chính là A tiểu muội, ngươi cũng không biết cả nhà tìm ngươi đều tìm điên rồi. Nam giật thần cũng là trách cứ. Luôn luôn dịu dít Nam giật Dương giờ phút này lại là lôi kéo Nam Lạc Giao Tả nhìn xem, lại nhìn xem, phát giác nàng cũng không có cái gì trở ngại, lúc này mới đối với Nam Lạc Giao ngông chính là một cái tát. Mọi người nơi nào sẽ nghĩ đến Nam giật Dương sẽ động thủ, Nam Lạc Giao cũng không nghĩ tới Tam Ca sẽ đánh chính mình, cái này làm cho nguyên bản ngông liền đau Nam Lạc Giao, sắc mặt một trận thanh, một trận bạch, trên trán còn có rậm rạp mồ hôi mỏng. Tam đệ, ngươi làm cái gì đánh tiểu muội? Nam giật Quỳnh không vui nhìn Nam giật Dương. Đại ca, ta, đây là tại giáo huấn nàng, xem nàng về sau còn dám không dám nơi nơi chạy loạn. Nam giật Dương lời này nói tự tin không đủ, mặt cũng là đỏ bừng một mảnh. Tiểu muội, ngươi thế nào? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Nam Lạc Nhã phát giác tiểu muội không quá thích hợp sắc mặt, quan tâm hỏi. Huynh đệ ba cái lập tức nhìn Nam Lạc Giao sắc mặt. Nam Lạc Giao chạy nhanh xoa xoa gương mặt, đem trên trán mồ hôi mỏng lau đi, lộ ra một nụ cười. Đại ca, nhị ca, tam ca, tỷ tỷ ta không có việc gì. Tiểu muội, ngươi có phải hay không nơi nào bị thương? Nam giật Quỳnh hoài nghi nhìn nàng. Không có, sao có thể đâu? Nam Lạc Giao phủ quyết. Tam huynh đệ, hơn nữa Nam Lạc Nhã đều là một bộ không tin nàng bộ dáng. Nam Lạc Giao chạy nhanh đem bọn họ ánh mắt rời đi. Tỷ tỷ, nay vải dệt là cho các ngươi làm quần áo, còn có việc này một ít kim chỉ, còn có vải thước đẹp bố. Nam Lạc Giao đem đồ vật đưa cho bọn họ. Chương 187 xô vàng đầu tiên, 17. Vài người nhìn trong tay đồ vật, Mục Nạp ngẩng đầu nhìn Nam Lạc Giao. Tiểu muội, ngươi hôm nay chạy ra đi chính là vì này đó sao? Cũng không phải, kỳ thật ta đi thời điểm có cùng các ngươi lưu tin, ta còn tưởng rằng giữa trưa các ngươi ngủ thời điểm sẽ nhìn đến, nơi nào nghĩ đến, các ngươi căn bản là không có nhìn đến. Nam Lạc Giao nhỏ giọng lẩm bẩm. Hảo, chỉ cần tiểu muội không có việc gì liền hảo. Nam giật Quỳnh biết tiểu muội tương đối thần bí, phỏng chừng hôm nay đi ra ngoài cũng có khổ chung. Diêu thị làm tốt cơm, lúc này mới kêu bọn họ ăn cơm. Người một nhà vây ở một chỗ, Nam Lạc Giao cứng đờ thân mình, nàng không dám động, vừa động ngông liền đau. Lâu như vậy không có ăn cơm, đại gia cũng đều đói bụng. Ăn qua cơm trưa, người một nhà lại bắt đầu bận rộn. Diêu thị nhìn tiểu nữ nhi lấy về tới bố, lại nghe xong tướng công nói, nàng lúc này mới yên tâm. Đối với tiểu nữ nhi có khả năng, nàng cái này làm mẫu thân cũng cảm thấy kiêu ngạo. Diêu thị dùng kia vài thước màu sắc và hoa văn đẹp bố cấp hai cái nữ nhi mỗi người làm một bộ quần áo, cấp Nam giật Quỳnh, Nam giật Thần, Nam giật Dương tam huynh đệ cũng làm một thân. Cuối cùng là Nam Ngũ Phúc, cùng nàng chính mình. Trong nhà có bạc, Nam Ngũ Phúc liền tính toán đem phòng ở cái lên, vì thế cơm chiều qua đi, người một nhà làm ở bên nhau. Trong nhà hiện tại không thiếu bạc, ta nghĩ chúng ta có phải hay không nên đem phòng ở cái đi lên. Nam Ngũ Phúc nói, ở đây người nghe xong, trừ bỏ Nam Lạc Giao những người khác đều là hưng phấn bộ dáng. Phần 61. Cha, ta cảm thấy hiện tại không phải thời điểm, ngươi xem. Từ nhà ta bán đường hồ lô, những cái đó trong thôn mặt người một đám đều là đỏ mắt muốn chết. Nếu nhà ta ở ngay lúc này tu sửa phòng ở nói, những cái đó các thôn dân, không biết lại muốn nói chút cái gì. Giao nhi, ngươi nói này làm sao bây giờ? Nam Ngũ Phúc biết tiểu nữ nhi nói rất đúng. Suy xét sự tình cũng là rất tinh tế. Cha, nương, không bằng chờ chúng ta dưa hấu xuống dưới, đem dưa hấu bán lúc sau ở tu sửa phòng ở. Như vậy người khác đều cho rằng, nhà chúng ta xây nhà tiền chính là bán dưa hấu kiếm tiền, như vậy cũng sẽ không mang thai mang tiếng. Nam Lạc Giao hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ dưa hấu nhanh lên xuống dưới, như vậy trong nhà liền có thể trụ tân phòng. Ân, vậy dựa theo Giao Nhi nói biện pháp, này phòng ở chúng ta tạm thời không tu sửa, chờ đem dưa hấu bán lại nói. Mọi người vẫn luôn gật đầu, đêm nay nói chuyện đến đây kết thúc. Từ đây người một nhà có hy vọng. Làm khởi sống tới cũng phá lệ ra sức. Đảo mắt tới rồi thu lương thực thời gian. Từng nhà tất cả đều bận rộn chính mình trong nhà lương thực. Nam gia nhà cũ đồng ruộng không ít, bởi vì đã không có Nam Ngũ Phúc cái này sức lao động, bọn họ làm khởi sự xem ra phá lệ cố hết sức. Nương, năm nay ta không bằng mướn vài người giúp chúng ta thu lương thực tính. Lý thị hoán giận. Mướn người tới thu lương thực, ngươi bỏ tiền sao? Tô thị một câu đem Lý thị đổ trở về. Nam lão nhân vẻ mặt tâm trầm, cũng không để ý tới bọn họ. Nương, ra ra nãi nãi, muốn ta nói, này thu lương thực vẫn là muốn đại bá ra tới cùng nhau, tuy nói chặt đứt quan hệ, rốt cuộc hắn là ra ra nãi nãi sinh dưỡng đại, giúp trong nhà làm một chút sự tình cũng là hẳn là. Nam Lạc Phương nói, đúng vậy, vẫn là nữ nhi nói rất đúng. Lý thị cho chính mình nữ nhi một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó đối với nam lão nhân, Tô thị nói, cha, không bằng chúng ta khiến cho đại phòng lại đây trợ giúp chúng ta cùng nhau thu lương thực. Nam lão nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý thị. Ngươi cho rằng người khác có như vậy ngốc, ngươi có kiêng ngàn lượng bạc trắng sao? Lý thị bị cha chồng nói nghẹn nói không ra lời. Năm nay này lương thực, ngươi một nhà toàn bộ cho ta xuống đất thu, ai cũng trốn không thoát. Nam lão nhân nói xong vung tay háo rời đi. Chương 188 xô vàng đầu tiên, 18. Lý thị nhìn cha chồng rời đi bóng dáng, trong lòng cứ việc không muốn, nhưng là không có cách nào. Nhưng thật ra Tô thị kia tặc lưu lưu đôi mắt chuyển á chuyển, xem ánh mắt kia liền biết lại đánh cái gì ý đồ xấu. Con dâu, ngươi cùng ta tới. Tô thị nói xong liền hướng trong phòng mặt đi đến. Lý thị còn tưởng rằng mẫu thân có cái gì đại sự muốn cùng chính mình thương lượng, vì thế bước nhanh đi theo Tô thị cùng nhau đi hướng buồng trong. Nương, có chuyện gì, ngươi liền nói đi, còn làm như vậy thần thần bí bí. Hương, ngươi nhỏ giọng điểm. Tô thị ló đầu ra, hướng tới bên ngoài nhìn nhìn không có phát hiện có bất luận kẻ nào ở nghe lén, lúc này mới yên lòng đối với Lý thị nói. Con dâu, ngươi gần nhất nhưng thấy lao đại gia vị không? Tô thị tặc hề hề nói. Ách! Lý thị khó hiểu bà vì cái gì muốn hỏi cái này sự. Chẳng lẽ này cùng nàng muốn cùng chính mình nói sự có quan hệ sao? Bất quá Lý thị vẫn là thành thật trả lời. Gặp qua, ngươi cũng không biết nhà hắn vịt nhiều phì bao lớn, 100-200 nhiều chỉ đâu, nếu nói bán đi nói, khẳng định giá trị không ít tiền. Lý thị vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Con dâu, vậy ngươi có nghĩ ăn thịt? Tô thị tiếp tục nói. Ăn thịt? Đương nhiên, nương ngươi nguyện ý lấy tiền mua thịt. Mau cho ta đây liền đi mua. Lý thị đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm bà Tô thị. Ách! Như thế nào chính mình nói đều đã nói như vậy rõ ràng, nàng chẳng lẽ còn nghe không hiểu bên trong ý tứ sao? Chính mình là làm nàng đi trộn một con vịt trở về hầm canh uống, cũng không phải là muốn bắt tiền mua. Nàng tưởng cũng quá mỹ. Khu khu, con dâu, nương ý tứ là Tô thị ghé vào Lý thị trên lỗ thai lẩm nhẩm nói một hồi. Cái gì? Trộn. Lý thị nói còn không có nói ra, Tô thị lập tức bưng kín nàng miệng. Hừ, nhỏ một chút thanh, ngươi liền sợ người khác không biết chúng ta kế hoạch có phải hay không. Lý thị bị bà Tô thị trách cứ một đốn, lúc này mới ổn định tâm thần, bất quá đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm bà. Nàng bà vừa mới cùng chính mình nói gì đó, nói muốn chính mình đi trộm Nam Ngũ Phúc gia vịt, này cũng quá. Nàng như thế nào không chính mình đi trộm đâu. Ta nói bà, việc này ta cũng không dám làm, ta trong tay không có ngàn lượng bạc trắng, việc này ngươi vẫn là không cần tìm ta. Lý thị nói xong trực tiếp chạy đi rồi, e sợ cho cái này bà lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói tới. Nói nữa, nàng đều một phen tuổi. Như thế nào còn nhớ tới, làm ăn trộm gà sở vịt sự tới đâu. Quá già mà không đứng đắn. Tô thị nhìn con dâu cứ như vậy chạy chối chết, trong lòng cái kia khi à, bất quá nàng vẫn là có cái tính toán. Hôm nay, Nam Ngũ Phúc mang theo nhi tử, tức phụ nữ nhi đi trong đất, bởi vì hạt thóc đã thành thục, cho nên người một nhà liền xuống ruộng thu hạt kê. Ba người cầm lươi hai cắt, bốn người ở phía sau đem hạt kê chắt thành tiểu bó. Sau đó ở lấy về chính mình ra lúa trong sân, phơi. Nam Lạc Giao sáng sớm liền đem vịt đuổi tới hồ nước, thời tiết nhiệt, vịt ở trong nước cũng có thể giải nhiệt. Người một nhà vui vẻ trên mặt đất bận rộn, chút nào không biết có người đã đem ma chảo vói vào hồ nước. Nam Ngũ Phúc ra tam mẫu ruộng nước ở bên nhau, người một nhà làm việc tay chân cũng nhanh nhẹn, tốc độ cũng thực mau. Thôn dân đi ngang qua nhà hắn thời điểm, nhìn bọn họ như thế ra sức làm việc, đều hâm mộ không thôi. Nam Phúc à, chiếu nhà các ngươi như vậy làm việc đều tốc độ, phòng trừng một ngày liền thu xong rồi đi. Ha ha, Vương Thúc nói đùa, bọn em cũng chỉ có điểm này, còn chưa đủ người một nhà ăn đâu. Nam Ngũ Phúc cười nói. Chương 189 xô vàng đầu tiên, 19. Ai? Nói cũng là, bất quá Thúc tin tưởng các ngươi, chỉ cần nỗ lực, kiên định chịu làm, tương lai hết thể cái gì đều sẽ có. Ha ha, đúng vậy. Nam Ngũ Phúc tùy ý trở về một câu. Các ngươi tiếp tục, ta cũng xuống ruộng nhìn xem. Ân, Thúc, ngươi đi thong thả a. Nam Ngũ Phúc hướng về phía rời đi người ta nói nói. Nam Phúc, thu hạt kê a. Đúng vậy, Lý Thím. Một lát sau lại có người đã đi tới. Nam Phúc, năm nay thu hạt kê nhẹ nhàng không ít á ha ha ha. Một cái con cái quốc tay cầm lưới hái nam tử đi đến Nam Ngũ Phúc ra hai đầu bờ ruộng nói. Nếu cẩn thận nghe, ngươi là có thể phát hiện. Người này lời nói bên trong mang theo bẩn thỉu người ý tứ. Ha ha, Đinh Nhị, ngươi là ăn no trống không có việc gì. Nam Ngũ Phúc cũng không có trả lời hắn nói. Ha ha, ta không có ý khác, chỉ là nhìn các ngươi người một nhà đồng tâm hiệp lực, rất hâm mộ. Đinh Nhị những lời này không có nói sai, hắn đều đã gần 30 tuổi, còn không có chiếm được tức phụ. Hiện tại nhìn nhân gia nhi nữ đều có thể giúp trong nhà làm việc, hắn như thế nào không hâm mộ. Nam Ngũ Phúc chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có ở phản ứng hắn ý tứ. Đinh Nhị cũng cảm thấy rất không có ý tứ, vì thế khiêng đồ vật hướng nhà mình trong đất đi. Người đến người đi ruộng lúa, rất nhiều người đã bắt đầu thu hoạch nhà mình lương thực, vàng óng ánh thân lúa một chút ở mọi người trong tay ngã xuống đi. Không trung cũng có thầm thì điểu tiếng kêu, ngẫu nhiên sẽ có mấy chỉ chim hoành anh rơi xuống, ở hạt thóc trong đất tìm kiếm ăn. Giờ phút này Thái Dương cũng là nóng rát, nhưng là vì này một quý hạt thóc, vì làm người nhà sẽ không ở chịu đói, rất nhiều người chính là đỉnh Thái Dương, nhanh chóng làm sống. Nam Lạc Giao cũng không ngoại lệ, trên tay dây thừng nhanh chóng buộc chặt hạt thóc. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ bởi vì Thái Dương bạo phơi nguyên nhân, giờ phút này đã đỏ rực, nếu nhìn kỹ đi, ngươi liền sẽ phát hiện Nam Lạc Giao hiện tại làn da càng phơi càng hồng, ngược lại không có phải bị phơi hắc ý tứ. Không riêng gì Nam Lạc Giao, còn có nàng ba cái ca ca, một cái tỷ tỷ, bao gồm Diêu Thị làn da đều không ở là giống như trước như vậy hoàng hoàng. Không nghĩ tới, đây đều là Nam Lạc Giao thường xuyên đem linh tuyển thủy đặt ở lu nước, cùng nước giếng pha loãng ở bên nhau, dần dà vô hình bên trong bọn họ liền có không giống nhau biến hóa. Một ngày thời gian, Nam Ngũ Phúc cùng hai cái nhi tử đem tam mẫu đất hạt thóc cắt xong, Nam Lạc Giao cùng Diêu Thị, Nam Lạc Nhã, Nam Giật Dương bốn người, một bên buộc chặt, một bên hướng chính mình trong nhà lúa chàng khiêng đi. Thẳng đến trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dương quang chậm rãi giải hướng đại địa, bọn họ lúc này mới hướng trong nhà chạy đến. Nam Lạc Giao về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là đi hồ nước, đem vịt chạy về ra. Đương nàng đi vào hồ nước biên thời điểm, phát hiện hàng rào nhiều một cái động, bởi vì Nam Lạc Giao ở đi phía trước, là đem cửa nhỏ cấp thượng hóa. Nếu có người muốn đi vào, hoặc là chính mình nhảy vào hồ nước, hoặc là trực tiếp mở ra cửa nhỏ. Chính là hiện tại cửa nhỏ khóa kỹ tốt, như vậy cái kia động chính là, bị kẻ cấp móc ra tới, mục đích có thể nghĩ. Nam Lạc Giao chạy nhanh nhìn hồ nước vịt, chính là số lượng quá nhiều, nàng căn bản là không biết rốt cuộc ném không ném, hoặc là ném nhiều ít chỉ. Ý thức được có người lại đánh nhà mình vịt chú ý, Nam Lạc Giao hai mắt đỏ bừng, nếu làm nàng biết là ai dám như vậy trộm nàng vịt, như vậy nàng nhất định phải đem đối phương chịu mông nở hoa. Nam Lạc Giao càng nghĩ càng giận, không có biện pháp, nàng chỉ có thể buổi tối thời điểm ở kiểm kê rốt cuộc bị mất nhiều ít chỉ. Chương 190 xô vàng đầu tiên, 20. Nam Lạc Giao cũng không có đối người nhà nói vịt sự, nàng yên lặng đem vịt chạy tới vịt lều. Nam gia nhà cũ trên bàn cơm, đột nhiên xuất hiện một đạo vịt canh. Nam lão nhân có điểm kinh ngạc, đôi mắt nhìn về phía Tô Thị, bởi vì làm chuyện trái với lương tâm, Tô Thị căng ra đầu đối với mọi người nói. Ta xem gần nhất đại gia bởi vì thu hạt kê sự tình, bận rộn trong ngoài cũng không có hảo hảo bổ bổ. Hôm nay ta liền đi hàng xóm ra mua một con vịt, cho đại gia bổ bổ. Tô Thị một phen lời nói làm người tìm không ra tật xấu, chẳng qua ở đây người chỉ có Tô Thị, Lý Thị cùng Nam Giật Hạo ba người trong lòng biết rõ ràng. Đối với Lý Thị ý tưởng, chỉ cần không phải nàng làm sự, có ăn nàng liền sẽ không nói cái gì. Nam Giật Hạo bởi vì tuổi còn nhỏ, lại bị mãi mãi xúi giục, cho nên đối với trộm đạo cũng cảm thấy mới lạ, lần đầu tiên trộm đạo, hắn tâm cũng là sợ hãi không được, thẳng đến đồ vật tới tay về đến nhà, hắn kia trái tim lúc này mới bình ổn. Không nghĩ tới hắn đi lên một đạo bất quy lộ, hơn nữa đầu sỏ gây tội thế nhưng là hắn thân sinh mãi mãi. Tô Thị cũng là không sợ trời không sợ đất bộ dáng, yên tâm thoải mái ăn thịt vịt. Không hiểu rõ người nghe được Tô Thị nói, lòng tràn đầy vui mừng, cũng không màng cái gì, trực tiếp ăn uống thỏa thích. Đối với bọn họ tới nói, lâu như vậy không ngửi qua mùi thịt, hiện tại rốt cuộc có thể ăn thịt, trong lòng đương nhiên gấp không chờ nổi. Nay trộm vịt sự, có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Tục ngữ nói, thường ở bờ sông đi nào có không ướt dày, cũng chính là đạo lý này. Ban đêm, Nam Lạc Giao ở trong không gian, đem vịt đếm một lần lại một lần, nàng lo lắng là chính mình số sai, cho nên một lần lại một lần đếm, cuối cùng nàng có thể khẳng định, chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn vịt xác thật thiếu một con. Nàng cũng có thể khẳng định, có người trộm chính mình vịt. Phần 62. Ngày hôm sau Nam Lạc Giao làm đại ca Nam Giật Quỳnh đem cái kia động cấp bổ thượng, nàng không yên tâm trong nhà vịt lại lần nữa bị người trộm, đơn giản hôm nay hạ thóc còn có một chút liền xong việc, vì thế nàng liền tùy ý xả lấy cớ, nói muốn ở nhà xem vịt. Nam Lạc Giao ở nơi tối tăm trộm nhìn nhà mình vịt, một bên nhìn nhà mình dưa mà. Hôm nay nàng cũng không có phát hiện có người tới trộm vịt. Hôm nay cái gì là cũng không có phát sinh, liên tiếp 3 ngày đều giống nhau. Cái này làm cho Nam Lạc Giao đều hoài nghi có phải hay không khi nào đã chết một con, nàng không biết, chính là cái kia động nói như thế nào. Tưởng không rõ Nam Lạc Giao liền không hề suy nghĩ, vì thế nàng tính toán ở quan sát 2 ngày. Vì thế ngày thứ 3 buổi chiều, nàng chẳng qua là đi một chuyến nhà xí, liền đã xảy ra sự tình. Nam Lạc Giao vừa mới từ nhà xí trở về, liền nhìn đến lưỡng đạo lén lút thân ảnh, ngồi xổm hàng rào bên, vẫn là lần trước cái kia động. Mà hồ nước vịt phảng phất đã biết cái gì, một đám đều né tránh cái kia động. Ai, mãi mãi, này vịt bất quá tới làm sao bây giờ? Nam Giật Hạo ra tiếng hỏi. Phi, còn không phải cái kia tiểu tiện nhân, mấy ngày nay xem như vậy kín mít, còn có này đáng chết vịt. Hôm nay như thế nào liền như vậy thông minh? Tô Thị ngồi xổm trên mặt đất, xuyên thấu qua cái kia động, nhìn bên trong vịt, đôi mắt mạo lục quang. Mãi mãi, làm sao bây giờ? Nam Lạc Giao cái kia tiện nha đầu liền phải đã trở lại. Nam Giật Hạo sốt ruột. Hoảng cái gì, qua bên kia ở thọc cái động là được. Tô Thị chỉ đối diện. Bởi vì vịt đều bơi tới đối diện, cho nên Tô Thị lúc này mới nói. Nga. Hảo. Nam Giật Hạo chậm rãi hướng đối diện chạy tới. Nam Lạc Giao nhìn một lớn một nhỏ hai cái tặc, vừa mới còn đang suy nghĩ, bắt không được này kẻ cắp, hiện tại nhưng thật ra đưa tới cửa tới. Chương 191 xô vàng đầu tiên, 21. Nam Lạc Giao chậm rãi lấy ra tùy thân mang theo trúc điều, niết ở trong tay, chậm rãi đến gần rồi Nam Giật Hạo. Vì cái gì nói nàng không trước tới gần Tô Thị, bởi vì Tô Thị già rồi, chạy trốn chậm, nàng còn có thể đuổi theo. Nam Giật Hạo liền bất đồng, đánh Tô Thị, kinh chạy Nam Giật Hạo, này không phải nàng muốn nhìn đến. Cho nên nàng muốn trước giao huấn Nam Giật Hạo, Tô Thị nếu đau lòng hắn nói. Như vậy Tô Thị sẽ chính mình lại đây, đến lúc đó cùng nhau thu thập. Không thể không nói Nam Lạc Giao phân tích thực thấu triệt. Nam Giật Hạo ra sức xé rách hàng rào thời điểm, Nam Lạc Giao đã tới gần hắn, mắt thấy hắn liền phải đem chính mình các ca ca cực cực khổ khổ làm được hàng rào cấp phá hủy, nàng liền khí không đánh một chỗ mà đến. Trong tay trúc điều cũng hung hăng đối với Nam Giật Hạo chịu đi xuống. A, đau quá. Mãi mãi Nam Giật Hạo bị đột nhiên đánh úp lại trúc điều chịu cao giọng kêu to. Tô Thị nghe được tôn tử gọi thanh, sợ tới mức nhanh chóng chạy qua đi. Chờ Nam Giật Hạo thấy rõ ràng là ai đánh hắn thời điểm, hắn cả người sắc mặt biến giống như nổi điên cẩu, đối với Nam Lạc Giao chính là một đốn thoá mạn. Hảo ngươi cái tiện nhân, cũng dám đánh ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nam Giật Hạo trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, liền nhằm phía Nam Lạc Giao. Bang! Bang! Bang! Nam Lạc Giao lại lần nữa chịu ở hắn trên người. A, mãi mãi, cứu mạng A, Nam Lạc Giao tiểu tiện nhân ngươi dám đánh ta. Ta sẽ làm ngươi không chết tử tế được, A. Nam Giật Hạo bị Nam Lạc Giao chịu nhảy nhót lung tung, Nam Lạc Giao lại sao có thể cho hắn cơ hội. Tô Thị chạy tới thời điểm, liền nhìn đến tôn tử bị Nam Lạc Giao đánh mọi nơi chạy trốn, kia chút điều đánh vào trên người cảm giác. Nàng là tràn đầy thể hội, hiện tại nào dám tiến lên A. Tiểu tiện nhân, ngươi có cho hay không ta dừng tay? Tô Thị nổi giận mắng. Nam Lạc Giao đem Nam Giật Hạo đánh ôm đầu trực tiếp ngồi xổm đại thạch đầu bên cạnh, trong miệng còn xin tha. Giao nhi muội muội, ta sai rồi, ngươi không cần đánh. Nam Giật Hạo tuy rằng ở xin tha, chính là ánh mắt lại là mang theo hận ý. Nam Lạc Giao đánh đủ rồi Nam Giật Hạo, vì thế cười như không cười nhìn Tô Thị. Tô Thị bị Nam Lạc Giao kêu biểu tình sợ tới mức toàn thân đã phát một cái run run, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng nói cho, ngươi nếu là, dám đụng đến ta một chút, ta bảo đảm, làm ngươi, nhóm không hảo quá. Tô Thị từng bước một sau này thối lui. Nam Lạc Giao hít mắt, từng bước một hướng tới Tô Thị đi đến. Lớn mật kẻ cắp, trộm nhà ta vịt. Xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Nam Lạc Giao nói xong, trực tiếp phát tới. Bang! Bang! Bang! Nam Lạc Giao nhanh chóng đối với Tô Thị chịu đi lên. A! Cứu mạng A! Giết người! A! A! Tô Thị một bên chạy, một bên lớn tiếng kêu. Hừ! Ngươi đại điểm thanh, làm toàn thôn người đều biết, ngươi là cái tả. Nam Lạc Giao đuổi sát không bỏ, trong tay trúc điểu múa may cũng là tả. Tiểu tiện nhân, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta trộm nhà ngươi vịt? Ngươi thiếu ở chỗ này vu khống người, a. Tiện nhân, chính là tiện nhân, a. Ngươi cái tiện nhân không chết tử tế được, a. Tô Thị một bên vây quanh hồ nước chạy một bên mắng. Nam Lạc Giao mới mặc kệ nàng chửi bậy thành. Hiện tại nàng một lòng nghĩ vì nhà mình vịt báo thù, cái này già mà không đứng đắn lao bà tử, thế nhưng làm khởi ăn trộm gà sờ vịt hoạt động, hiện tại bị nàng bắt chính. Chính mình lại sao có thể buông tha nàng? Nam Lạc Giao ngoài miệng treo âm hiểm tươi cười. Thiện nhân, đĩ lãng, tao đàn bà, ngươi không được hảo a. A, thiện nhân. Chương 192 xô vàng đầu tiên, 22, thêm càng. Liên ở Nam Lạc Giao đánh hăng say. Tô Thị gào gào kêu to, bị về nhà thôn dân đụng phải. Ai, này lại là sao lại thế này? Như thế nào lại đánh thượng đâu? A, cứu mạng A. Đây là muốn đánh chết ta cái này lão bà tử A. Nàng trộm cùng Nam Giật Hạo cùng nhau trộm nhà ta vịt. Bị ta bắt được. Nam Lạc Giao một bên huy trúc điều, một bên hướng về phía người qua đường nói. A, tiểu tiện nhân, ngươi nói bậy. A, ta khi nào? A. Ta không trộm A. A Tô Thị vừa nghe Nam Lạc Giao thế nhưng đối thôn dân nói chính mình trộm nàng vịt, nàng sao có thể sẽ thừa nhận, lập tức phản bác. Đi ngang qua thôn dân vừa nghe, một đám đều khinh thường nhìn Tô Thị. Ai? Chúng ta thôn thế nhưng xuất hiện loại này trộm đạo hành vi, bình thường thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Người xem nàng đối con của hắn, tức phụ, cháu trai cháu gái đều như vậy. Hiện tại có thể làm ra loại này trộm đạo việc, cũng nói được qua đi. Ai? Tám phần là nhìn nhân gia nhật tử hảo quá, các ngươi nhìn lại, Nam Ngũ Phúc gia vịt, dưỡng như vậy hảo, bị này lao bà tử nhớ thương cũng có thể nói được qua đi. Loại này không biết xấu hổ người, hôm nay nàng có thể trộm hắn đại nhi tử ra đồ vật, ngày mai nói không chừng là có thể trộm được nhà chúng ta vẫn là nhiều hơn phòng bị hảo. Đánh hảo. Chúng ta thôn như thế nào có thể ra người như vậy đâu. Dùng sức đánh. Đánh nàng cái này tặc. Càng ngày càng nhiều người dừng bước, biết được Tô Thị thế nhưng làm nổi lên trộm đạo việc. Một đám lòng đầy căm phẫn lại là mắng, lại là trầm trồ khen ngợi. Ở thời đại này, trong thôn nếu xuất hiện trộm đạo người, bị người cho rằng nhất trơ chén hành vi, đây là phải bị đưa nha môn xử lý. Tô Thị nhìn người càng ngày càng nhiều, trong lòng càng thêm hoảng loạn không thôi. Không ở vây quanh hồ nước chạy, trực tiếp tìm một người thiếu địa phương, muốn chạy tới, trực tiếp về nhà. Mọi người phảng phất nhìn ra Tô Thị ý tưởng, một đám đem lộ lấp kín. Có chút người ở nhìn đến tình huống như vậy, đã sớm chạy hướng lúa tràng phương hướng. Toàn thôn người lúa tràng là này cùng nhau, chẳng qua phân chia khai, các gia chiếm tiểu bộ phận. Nam Phúc, nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Trình Hằng đại thật xa bắt đầu kêu to lên. Lúa trong sân mọi người nhìn Trình Hằng. Sau đó lại nhìn xem Nam Ngũ Phúc một nhà, dựng lên lỗ thai, muốn nghe một chút rốt cuộc sao lại thế này. Nam Ngọc Thành cùng con thứ hai, đang ở đánh hạc kê, nghe được có người nói Nam Ngũ Phúc gia đã xảy ra chuyện. Cũng sôi nổi quay đầu nhìn bọn họ. Nam Ngũ Phúc cùng tức phụ, ba cái nhi tử, một cái nữ nhi vừa nghe Trình Hằng nói. Tâm đột nhiên một nắm, người một nhà đều ở, trừ bỏ tiểu nữ nhi không ở, như vậy xảy ra chuyện, khẳng định chính là tiểu nữ nhi. Lao Trình, đã xảy ra chuyện gì? Nam Ngũ Phúc khẩn trương hỏi. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương đã sớm hướng ra phương hướng chạy tới. Ngươi nương nàng. Tóm lại, ngươi vẫn là về nhà nhìn xem đi. Trình Hằng nói còn chưa nói xong, Nam Ngũ Phúc liền trực tiếp hướng trong nhà chạy tới. Diêu thị cũng trực tiếp ném xuống đồ vật, quay đầu đối với nữ nhi phân phó một câu, hướng trong nhà chạy tới. Nam Ngọc Thành cùng Nam Năm Sao vừa nghe, việc này còn cùng chính mình trong nhà có quan hệ, cái này cũng không bình tĩnh, trực tiếp ném xuống đồ vật, đi theo Nam Ngũ Phúc bọn họ phía sau chạy tới. Giờ phút này Tô Thị bị Nam Lạc Giao truy thở hổn hển, trên người cũng ăn rất nhiều trúc điều. Thon dài trúc điều nhìn như không chớp mắt, đánh vào trên người lại là nóng rất đau. Mọi người nhìn Tô Thị bị đánh thê thảm vô cùng, nhưng là không ai đi ngăn cản, bởi vì trong thôn xuất hiện tặc, để cho người phẫn nộ sự. Chương 193 xô vàng đầu tiên, 23. Đương Nam Ngũ Phúc một đám người chạy đến sự phát địa điểm thời điểm, nhìn đến cảnh tượng chính là Nam Lạc Giao xách theo trúc điều đối với Tô Thị manh chịu bộ dáng, hơn nữa Nam Giật Hạo xúc ở cục đá bên, ôm đầu ngồi xổm nơi đó. Không thể không nói Nam Giật Hạo là Lý Thị Nhi Tử, hành động đều là giống nhau. Nam Ngũ Phúc, Diêu Thị, ba cái Nhi Tử, Nam Ngọc Thành, Nam Năm Sao một đám đều đến chịu một hơi. Tô Thị nhìn đến nhà mình lão nhân, hơn nữa đau đớn trên người, tức khắc nàng cảm thấy chính mình có người tâm phúc, nước mắt chảy hào hào rơi xuống. Lão nhân, ngươi mau cứu cứu ta mau bị này tiểu tiện nhân đánh chết. Tô Thị bay thẳng đến Nhi Tử cùng trượng phu phương hướng chạy tới. Nam Giật Hạo nhìn đến, ra, cha đều lại đây, cũng nhanh chóng chạy qua đi. Nam Ngũ Phúc phản ứng lại đây, trực tiếp quát lớn Nam Lạc Giao. Giao Nhi, ngươi, cho ta dừng tay. Nam Ngũ Phúc câu này nói thực trọng, Nam Lạc Giao giơ lên cao tay tạm dừng ở trên không, bị Nam Ngũ Phúc răn dậy, nàng trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhưng là nàng chịu đựng muốn chảy ra nước mắt, quật cường không chịu làm nước mắt chảy xuống. Nam Ngũ Phúc nhìn đến tiểu nữ nhi quật cường, còn có kia trong ánh mắt ướt át nhuận, hắn biết chính mình những lời này có điểm nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi. Giao Nhi, em đẹp, ngươi như thế nào đối với ngươi mãi mãi động nổi lên tay đâu? Ba ngày trước, ta đi vào hồ nước đuổi vịt về nhà thời điểm, phát hiện nơi này có cái động. Nam Lạc Giao chỉ vào hàng rào hạ kia bị bổ động, tiếp tục nói, phát giác cái này động không giống bình thường, vì thế ta liền không hé răng. Nhưng là ta biết nhà ta vịt nhất định bị người trộm. Chính là ta biết lúc ấy nói cũng tìm không ra trộm vịt tặc, vì thế ta mấy ngày nay vẫn luôn đều ở nơi tối tăm nhìn. Hôm nay, rốt cuộc làm ta thấy được lưỡng đạo lén lút thân ảnh. Nam Lạc Giao lại chỉ Tô Thị cùng Nam Giật Hạo. Bọn họ đang ở phá hư hàng rào, trong miệng còn nói, nhà ta vịt thì tan ngon, ta cực khổ dưỡng vịt, thế nhưng bị bọn họ như vậy tai họa, ta khí bất quá, vì thế ta liền đánh bọn họ. Nam Lạc Giao nói chuyện thời điểm, bằng thẳng, chút nào bất giác chính mình làm sai cái gì, ngược lại cảm thấy chính mình làm đối. Nam Ngọc Thành vừa nghe Nam Lạc Giao nói, lại nghĩ tới mấy ngày trước, chính mình ra nói là ăn một con vịt, chính là lúc ấy Lao Bà Tử nói tiêu tiền mua, hắn liền nói Lao Bà Tử như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy. Còn biết cấp người nhà bổ. Phần 63. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, nguyên lai thế nhưng là trộm Lao Đại gia vịt. Mọi người đều nhìn một màn này, trong miệng toái toái niệm niệm nói khó nghe nói. Từng câu từng chữ đều rơi vào Nam Ngọc Thành lỗ thai, cái này làm cho hắn khí cả người phát run. Nam Ngũ Phúc đứng ở nơi đó, trong lòng ngũ vị trần tạp, không biết phải làm sao bây giờ. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, đôi mắt gắt gao trừng mắt Tô Thị, bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến mãi mãi sẽ làm ra chuyện như vậy, thật là mất mặt ném lớn. Lão nhân, ngươi không cần nghe tiện nha đầu nói bậy. Ta cùng Hạo Nhi chẳng qua là đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới cái này tiện nha đầu liền trực tiếp xông lên đối với chúng ta chính là một đôn chịu. Tô Thị giờ phút này quyết định chủ ý, nàng là sẽ không thừa nhận, như vậy mất mặt sự nàng là tuyệt không có thể thừa nhận. Nam lão gia tử, nhà ngươi bà nương thế nhưng làm ra như vậy sự, quả thực là đem Nam gia tộc người mặt đều ném hết. Chúng ta thôn trước nay đều không có xuất hiện quá tặc, nhà ngươi nhưng thật ra khai tiền lệ a. Nam Ngọc Thành bị thôn dân như vậy vừa nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Mất mặt xấu hổ ngoạn ý, lập tức cút cho ta về nhà đi. Nam Ngọc Thành đôi Tô Thị cùng Nam Giật Hạo nổi giận mắng. Chương 194 xô vàng đầu tiên, 24. Tô Thị cùng Nam Giật Hạo bị Nam lão nhân trách cứ thanh hoảng sợ, hai người không dám nhiều lưu lại, trực tiếp hướng ra chạy tới. Nam lão nhân giờ phút này trong lồng ngực đều là lửa giận, hơn nữa nhiều người như vậy đều nhìn này hết thảy, trên mặt cũng tao đỏ bừng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Lạc Giao. Đều nói ra sự không thể ngoại dương, mà hắn cái này cháu gái khen ngược, đánh người không nói, còn đem loại sự tình này làm cho mọi người mặt nói thẳng ra tới, này không phải ở, xích lỏa lỏa đánh hắn mặt là cái gì. Nam Lạc Giao không cam lòng yếu thế trực tiếp trừng mắt nhìn trở về, nhìn cái này ra ra ánh mắt, Nam Lạc Giao biết hắn đây là ở cực lực gáp chế phẫn nộ. Cuối cùng Nam lão nhân trực tiếp xoay người rời đi, Nam Năm Sao cũng cảm thấy nhà mình mặt ném hết, trực tiếp đi theo lão cha về nhà đi. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội, chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, mang theo sủng nịch. Nam Lạc Giao thấy Tô Thị một nhà đi rồi, vì thế lập tức cúi đầu, không dám nhìn tới Nam Ngũ Phúc mặt, ngón tay cũng lơ đãng lôi kéo chính mình góc áo, một bộ bất an tiểu nữ hài bộ dáng. Nam Ngũ Phúc nhìn đến tiểu nữ nhi cái dạng này, nơi nào còn có thể khí lên. Diêu Thị trực tiếp đi lên lôi kéo tiểu nữ nhi tay. Giao Nhi, không sợ, có nương ở, cha ngươi không dám đem ngươi thế nào, ngươi làm đối, nhà ta vịt cũng không phải là phí công nuôi dưỡng, các ngươi vất vả nương đều xem ở trong mắt, cho nên việc này không trách ngươi. Diêu Thị một phen lời nói, làm Nam Lạc Giao trong lòng ấm áp, trực tiếp một đầu chui vào Diêu Thị trong lòng ngực, trộm quan sát đến Nam Ngũ Phúc biểu tình. Nam Ngũ Phúc bị tức phụ như vậy vừa nói, lại nhiều lửa giận cũng đi theo biến mất. Đúng vậy. Nữ nhi đem này đó vì xem như vậy bà bối, mỗi ngày không ngại cực khổ uy, dưỡng, còn không phải là muốn cái này ra quá thượng hảo nhật tử, chính mình làm sao có thể đối với nữ nhi nói ra như vậy trọng nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Nam Ngũ Phúc sắc mặt hòa hoãn không ít, nhưng là vẫn là có điểm cứng đờ, không phải bởi vì lửa giận, mà là lúc này, hắn phát hiện chính mình thế nhưng đối với nữ nhi bắt đầu hãy náy lên. Mọi người nhìn vai chính đều đi rồi, cũng không có gì xem đầu, vì thế sôi nổi rời đi. Khu! Giao Nhi, cha sai rồi, ngươi không cần oán trách cha. Nam Ngũ Phúc nghẹn thật lâu, rốt cuộc nói ra này một phen lời nói, nhưng là tiếng vừa mới rơi xuống, trên mặt liền có điểm không được tự nhiên đỏ. Nam Lạc Giao nghe được cha đều cùng chính mình xin lỗi, nàng cũng không tốt ở nói cái gì, chậm rãi từ Diêu Thị trong lòng ngực lui ra tới, đi đến hắn trước mặt. Cha, Giao Nhi cũng có sai. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Giao Nhi lại làm cho mọi người đều biết, cha ngươi tha thứ Giao Nhi đi. Nam Ngũ Phúc nghe nữ nhi lời nói, trong lòng càng thêm ấm, vươn tay sờ sờ Nam Lạc Giao đầu. Cha không trách ngươi, cha biết ngươi đem những cái đó vịt đương bảo bối nhìn, cũng là vì cái này ra, lại như thế nào sẽ trách cứ ngươi đâu. Diêu Thị nhìn tướng công, lại nhìn nữ nhi, mặt mày nhu hòa rất nhiều. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần cha không đánh tiểu muội, bọn họ đều sẽ không nói gì đó. A, lão nhân, ngươi thế nhưng đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Tô Thị nổi giận mắng. Ngươi cái mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, ta Nam ra mặt đều làm ngươi ném hết, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Nam Ngọc Thành tóm được Tô Thị chính là một trận đánh chửi. Nam Ngọc Thành, lão nương cho ngươi sinh nhi dục nữ. Ngươi chính là như vậy đối đãi lao nương. Lao nương ở bên ngoài bị ủy khuất, ngươi không hỗ trợ xuất đầu còn chưa tính, về đến nhà thế nhưng còn dám đối lao nương động thủ. Tô Thị cũng không phải ăn chay, lập tức đánh trả. Chương 195 xô vàng đầu tiên, 25. Ngươi cái này đáng chết bà nương, ngươi làm gì không tốt, thế nhưng làm nổi lên ăn trộm gà sờ vịt sự tình. Hiện tại khét ngược, truyền toàn thôn mọi người đều biết. Ta Nam Ngọc Thành một đời anh danh mặt mũi đều bị ngươi ném hết. Nam Ngọc Thành hung hăng cho Tô Thị một chân. Tô Thị bị Nam lão nhân trực tiếp đá vào trên mặt đất, nàng biết chính mình vô luận như thế nào đều đánh không lại Nam Ngọc Thành, vì thế trực tiếp ngồi dưới đất khóc lớn lên. Nam Giật Hạo quỳ trên mặt đất, run bần bật, giờ phút này hắn đại khí cũng không dám ra một chút. Nam Năm Sao vẻ mặt tức giận nhìn chính mình nhi tử đều đã 13 tuổi, lại quá 2 năm liền có thể làm ai. Hiện tại thế nhưng làm ra, loại này ăn trộm gà sờ vịt sự tình, việc này muốn thật sự truyền ra đi, như vậy về sau hắn còn như thế nào thảo tức phụ. Lý Thị giờ phút này cũng giận, nàng trăm triệu không nghĩ tới bà thế nhưng xúi dục không được chính mình, ngược lại đem chính mình nhi tử kéo xuống nước, đây là muốn đem chính mình nhi tử hướng hố lửa đẩy a. Tô Lệ, ngươi nhìn xem ngươi rốt cuộc làm chuyện gì. Ngươi thế nhưng lôi kéo chính mình tôn tử đi làm ăn trộm gà sờ vịt sự. Ngươi muốn đem hắn hủy hoại sao? Có ngươi làm như vậy nãi nãi sao? Nam Ngọc Thành tức điên, nhìn đến lao bà tử ngồi dưới đất, không ở lên, hắn cũng liền không ở động thủ. Ai u, ta không sống, ta đều bộ xương già này ở bên ngoài bị người đánh, không ai vì ta xuất đầu liền tính, về đến nhà còn phải bị đánh, ta đây là tạo cái gì nghiệt u, còn không phải là một con vịt, người một nhà khuỵu tay đều hướng ra phía ngoài quải. Tô Thị một bên khóc, một bên kể ra chính mình ủy khuất, còn một bên chụp phủi mặt đất. Nếu mặt đất sẽ động nói, phòng trừng đã sớm nhảy dựng lên đối với Tô Thị tay đấm chân đá. Nương, không phải ta này làm nhi tử không giúp ngươi, nhìn xem chính ngươi làm chuyện gì. Hiện tại toàn bộ trong thôn đều đang nói nhà chúng ta ra tặc, ngươi nói làm nhà này người về sau đều như thế nào ra cửa. Năm năm sau một bộ hận sắt không thành thép nhìn chính mình lao nương, nhìn nhìn lại nàng đều lớn như vậy một phen tuổi, như thế nào sẽ nghĩ đến làm tặc sự. Năm năm sau đem ánh mắt dừng ở nhi tử trên người, càng thêm tức giận. Lý Thị rốt cuộc đau lòng nhi tử, nhìn đến Nam Ngũ Phúc sắc mặt, trực tiếp chặn nhi tử. Nam Ngũ Phúc, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta nhi tử một cây đầu ngón tay, ta liền cùng ngươi không để yên, đây là sự nương sai xử hắn làm, ngươi muốn trách, liền trách ngươi nương, thiếu đánh ta nhi tử chủ ý. Năm năm sau nhìn đến tức phụ thái độ, biết hôm nay nếu thật sự đối với nhi tử làm cái gì, nàng sẽ thật sự cùng chính mình náo lên, vì thế hắn trực tiếp vung tay háo, rời đi ra. Nam lão nhân cũng là thất vọng nhìn Tô Thị. Trong một tháng không chuẩn ngươi ra cửa, nếu lại làm nam gia ném cái gì thể diện, như vậy ngươi liền lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Nam lão nhân nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có, Lý Thị Nam Giật Hạo, Tô Thị. Lý Thị trực tiếp kéo nhi tử trở về phòng. Tô Thị một người ngồi dưới đất, đình chỉ khóc thút thít, người đều đi rồi, nàng cũng không cần thiết lại khóc. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thôn đều nói Tô Thị trộm việc sự, chọc đến toàn thôn tức giận mắng Tô Thị chính là một cái già mà không đứng đắn, còn mắng nam lão nhân giáo dục vô phương, liền chính mình ra sự đều bãi bất bình, làm Tô Thị lặp đi lặp lại nhiều lần nháo ra chuyện xấu. Việc này ở trong thôn thành đại gia có khí không khí tới mắng một mắng lời nói. Thậm chí bọn nhỏ còn biên một đầu đồng dao. Tô lão bà tử đi trộm vịt, đương trường bị trào bao. Ra mà không đứng đắn làm tặc nhi, lôi kéo tôn tử làm. Bắt lấy tặc nhi một đốn chịu, xem nàng còn dám không dám. Chương 196 xô vàng đầu tiên, 26. Một đầu tiểu hài tử đồng dao, từ đây truyền lưu ở Nam Gia Trang. Thời gian trôi đi hơn 10 ngày qua đi, Nam Ngũ Phúc Gia nên đón đáng giá đại gia cao hứng sự. Hôm nay buổi sáng, Nam Lạc Giao khởi rất sớm. Đem vịt từ trong không gian phong ra, vì thế liền cùng ba cái ca ca, một cái tỷ tỷ hướng trong núi chạy tới. Nay hơn 10 ngày, năm người công phu tiến bộ không ít, thân thể cũng rèn luyện có thể nói so trước kia cường tráng không ít. Sắc trời đại lượng thời điểm, năm người về tới trong nhà. Diêu thị đã sớm thói quen nhi nữ buổi sáng đi ra ngoài hành động, cho nên cũng liền không có nói thêm cái gì. Nam Lạc Giao trước tiên chính là muốn đem vịt toàn bộ đuổi tới hồ nước. Vịt nhóm cũng tập mãi thành thói quen, thực tự giác đi theo đại bộ đội đi. Chờ Nam Lạc Giao ở về đến nhà, muốn đem vịt lều thu thập một chút thời điểm, nàng liền phát hiện thật nhiều trứng vịt, cái này làm cho nàng biết, vịt sẽ đẻ trứng, trong tay phủng trứng vịt, cao hứng lại nhảy. Cha, nương, đại ca, nhị ca tam ca tỷ tỷ nhà ta vịt đẻ trứng. Nam Lạc Giao vui vẻ kêu gọi. Những người khác nghe được đều chạy nhanh chạy đến vịt lều đi xem. Nam Lạc Giao đang ở đem trứng vịt một đám thu ở bên nhau. Không một hồi gần 7-80 cái trứng vịt xếp thành tiểu sơn. Thật tốt quá, tiểu muội công không thể không. Nam Giật Quỳnh khích lệ nói. Cha, nương, nhà ta có trứng có thể ăn. Nam Lạc Nhã cũng vui vẻ. Ân, về sau mỗi ngày cho các ngươi làm một đạo trứng vịt ăn. Diêu thị vui mừng nói. Nam Giật Thần trực tiếp cầm một cái xót tre, đi vào vịt lều, giúp đỡ tiểu muội thu trứng vịt. Cơm sáng, Diêu thị trực tiếp xào một phần ớt xanh trứng vịt, người một nhà vui vẻ ăn. Thu xong hạt thóc, trong nhà trong đất cũng loại thượng bắp, khoai lang đỏ. Hiện tại người một nhà thường xuyên lui tới hồ nước cùng dưa mà, bởi vì dưa hấu cũng dài quá ra tới, thực mau là có thể bán tiền. Cái này làm cho trong nhà đều có buôn đầu, liền chờ trong nhà cái tân phòng, mùa đông cũng không sợ ở đói khát chịu đông lạnh. Mà Nam Lạc Giao mỗi ngày đều thu trứng vịt. Đem trứng vịt toàn bộ đặt ở cùng nhau. Nàng muốn đem này đó trứng vịt, còn có không gian trứng gà, chế tác thành một bộ phận hồng du trứng muối, còn muốn làm một ít thế kỷ 21 trứng bắc thảo. Nam Lạc Giao cũng đem chính mình suy nghĩ nói cho người nhà, trong nhà người tự nhiên không có ý kiến. Nam Lạc Giao làm đại ca đi trong thôn tiệm tạp hóa mua một đại bầu rượu, còn có muối ăn. Nàng nhớ rõ hồng du hột vịt muối là dùng rượu phao qua đi, ở lăn thượng muối ăn, phong kín trụ, hơn 10 ngày sau, là có thể ăn. Hôm nay Nam Lạc Giao cùng ba cái ca ca ở nhà vội vàng muối trứng vịt sự. Nam Ngũ Phúc ở dưa mà xem dưa, Diêu Thị mang theo đại nữ nhi đi hái rau. Đại ca, các ngươi đem trứng vịt rửa sạch sẽ, đặt ở thái dương phía dưới phơi một phơi, đem mặt trên hơi nước phơi khô lúc sau ở đặt ở rượu bên trong phao thượng. Nam Lạc Giao nói bước đi, ba người nghe theo làm, không hề có câu oán hận. Phần 64. Nay trứng vịt muốn phao buổi sáng, chính là rượu lại không đủ, vì thế Nam Lạc Giao hỏi mẫu thân muốn một ít tiền, đi mua mấy cái bình rượu. Thẳng đến đem mấy ngày nay tổn lên trứng vịt bỏ vào đi xong, lúc này mới bỏ qua. Buổi chiều thời điểm, Nam Lạc Giao phát hiện không có gì đồ vật có thể phong kín trứng vịt, này nhưng đem nàng sầu hỏng rồi. Diêu Thị nhìn nữ nhi ngồi ở chỗ kia ngưng mi khổ tư, thẳng đến nàng đây là gặp cái gì khó khăn. Giao nhi, làm sao vậy? Nương, nhà ta không có phong kín bình, ta này hột vịt muối như thế nào hoàn thành a? Nam Lạc Giao hữu khí vô lực nói. Nga, cái này à, ngươi trình thúc ra có vài cái bình lớn, trước kia làm dưa muối dùng, không biết có thể sử dụng không? Diêu Thị hỏi. Chương 197 xô vàng đầu tiên, 27. Có thể. Nam Lạc Giao hưng phấn nói, nương, không bằng chúng ta đi mua tới, như vậy chúng ta liền có dùng. Nam Lạc Giao nói thẳng nói. Hảo, nương này liền đi. Diêu Thị sủng nịch nhìn tiểu nữ nhi. Có phong kín cái bình. Nam Lạc Giao tâm tình cũng hảo rất nhiều. Diêu Thị mang theo đại nhi tử cùng đi Trình Hằng trong nhà. Ngũ muội tử ở nhà sao? Diêu Thị ở cửa hô. Thực mau trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân, môn cũng từ bên trong mở ra. Một vị thân xuyên màu lam thoái váy hoa, đầu vãn phụ nhân búi tóc, bao một khối khăn trùng đầu, một đôi đại đại đôi mắt thực ôn nhu, ở nhìn đến người đến là Diêu Thị thời điểm, trên mặt liền treo lên tươi cười. Nguyên lai là Diêu tỷ tỷ a, mau vào. Ngũ Thanh Thanh ý cười doanh doanh nói. Ngũ muội muội không cần khách khí, ta tiến vào tới cửa có chút việc muốn cùng người thương lượng. Diêu Thị cũng gương mặt tươi cười đón chào nói. Diêu tỷ tỷ chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp được với nhất định giúp. Là cái dạng này, nhà các ngươi không phải có rau ngâm cái bình sao. Bán cho ta đi, vừa mới nhà ta yêu cầu. Diêu Thị đi thẳng vào vấn đề nói. Ai? Việc này à, tỷ tỷ ngươi nói một tiếng, muội muội ta trực tiếp đưa ngươi, còn nói cái gì mua không mua, quá khách khí. Ngũ Thanh Thanh cười nói, trực tiếp đem người nên vào sân. Muội tử nói nơi nào lời nói, này cái bình cũng là các ngươi tiêu tiền mua, nói như thế nào đưa liền đưa đâu. Diêu Thị không thuận theo, trực tiếp từ chính mình trong lòng ngực lấy ra bạc, gần một hai, cũng đủ mua mấy buồn cái bình. Tỷ tỷ, ngươi lời này khách khí. Không bằng như vậy đi, ngươi cũng đừng đẩy, ta 10 văn tiền cho ngươi. Ngũ Thanh Thanh nghĩ nghĩ lúc này mới nói. Muội tử, có thể hay không quá tiện nghi. Ngươi có biết này một cái bình đều yêu cầu 30 văn. Diêu Thị không tán đồng. Hải, tỷ tỷ, đặt ở trong nhà một văn đều không đăng giá, ngươi liền không cần chối từ. Ngũ Thanh Thanh mở ra phóng tạp vật phòng môn. Này, hành. Về sau muội muội nếu có việc, cứ việc về đến nhà. Chúng ta nhất định giúp ngươi. Diêu Thị không ở rồi dám, chỉ có thể về sau tận lực trợ giúp bọn họ. Có tỷ tỷ ngươi lời này, là được, nhạ, đều tại đây đâu. Ngũ Thanh Thanh chỉ góc tường cái bình. Chúng ta dùng 3 cái, nhạ, đây là tiền. Diêu Thị đem tiền đưa qua. Ngũ Thanh Thanh cũng không có ở chối từ, trực tiếp tiếp qua đi. Cái bình rất lớn, gần 1 mét cao, Diêu Thị cùng Nam Giật Quỳnh hai người trực tiếp hướng trong nhà nâng đi. Liên tiếp chạy cái tắm tranh. Nam Lạc Giao còn lại là ở nhà đem cái bình trong ngoài tẩy sạch sẽ, cũng may bên trong chính là sạch sẽ, bằng không nàng cũng rửa sạch không sạch sẽ. Ngày nay bọn họ đều ở ướp một vịt muối, lại là rửa sạch, lại là phơi khô, sau đó phao rượu, cuối cùng lăn muối ăn, để vào cái bình, phong kín. Ban đêm, Nam Lạc Giao trực tiếp vào trong không gian, nhìn trong không gian trứng gà, lại nhìn một bên màu trắng đôi. Hoa sen đen đã đem kho lúa toàn bộ kiến tạo hảo, một cái rất lớn mê thương, hình tứ phương, một tầng tầng lầu thang, trực tiếp thông đến trên cùng, mà kho lúa bên trong giữa tường cũng là một tầng tầng lầu thang, như vậy phương tiện lấy lương thực. Đồng dạng kiến trúc hắn kiến tạo hai nơi đại, ba chỗ tiểu nhân, còn có một cái đại đại phòng ốc, một cái nho nhỏ phòng ốc. Phòng ốc gắt gao rửa gần nhà gỗ, sau đó trực tiếp dùng gạch xanh vây quanh một cái 1 mét cao tường viện. Nam Lạc Giao tiến vào thời điểm, lúc này mới phát hiện trong không gian một nửa kia thổ địa, bị hoa sen đen toàn bộ chiếm ở hơn nữa quy hoạch tương đương đúng chỗ. Phóng mễ, phóng tiểu mạch, phóng cây đậu, còn có đặt thảo dược đều chuẩn bị tốt. Chương 198 xô vàng đầu tiên, 28. Dựa theo hoa sen đen cách nói, các loại đồ vật phân loại đặt, kia đại đại kho lúa phóng đại mẹ cùng tiểu mạch, ba cái tiểu nhân, đặt cây đậu, trung gian bị hắn phân cách khai cái, một cái bên trong có thể đặt hai loại, ba cái có thể dù sao sáu chung bất đồng cây đậu. Còn có kia hai gian phòng ở, đại phóng dược liệu, tiểu nhân liền đặt một ít rau dưa, trái cây trứng gà. Nhưng đừng xem thường kia một gian tiểu nhân phòng, ước chừng có gần 100 mét vuông. Cũng chính là 4 gian phòng như vậy đại. Nam Lạc Giao tử vừa mới bắt đầu khiếp sợ, chậm rãi biến thành kinh ngạc, sau đó vui sướng, ở tiếp theo chính là thờ ơ. Nam Lạc Giao trực tiếp cầm nồi, tiểu bếp lò, vôi sống, còn có làm trứng vịt bắc thảo nguyên vật liệu. Đầu tiên đem mùi ăn, hoàng đan phấn, giải độc, sinh cơ tác dụng, hồng trà mạn, nhánh cây bách đặt ở quốc nội cùng nhau ngao chế. Chờ thủy nấu phi sấn nhiệt đem bạch vôi cùng kiềm bỏ vào đi, dùng gậy gỗ chậm rãi quấy. Thẳng đến bên trong đồ vật toàn bộ hòa tan trở thành thạch tương, sền sệt vừa vặn, chờ nó chậm rãi làm lạnh rất liền có thể sử dụng. Nam Lạc Giao làm xong này hết thảy, đã là một ngày thời gian trôi qua, hiện tại còn kém một ít vụn gỗ, như vậy trứng vịt bắc thảo lại có thể làm ra tới. Nam Lạc Giao đã từng ở thế kỷ 21 nhìn những cái đó làm trứng vịt bắc thảo làm người, lúc ấy nàng còn tưởng rằng như vậy đại nhân, thế nhưng còn chơi bùn. Lòng hiếu kỳ quay phá hạ. Nàng liền trộm quan sát đối phương rốt cuộc đang làm cái gì. Đại khái đến bước đi nàng vẫn là rõ ràng, cũng không biết chính mình làm được có thể ăn được hay không. Nam Lạc Giao nghĩ muốn như thế nào lộng một ít vụn gỗ, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở hoa sen đen trên người. Hoa sen đen, ta yêu cầu một ít vụn gỗ, ngươi cho ta lộng một ít đi, muốn thực toái cái loại này. Nam Lạc Giao khẩn cầu. Ngươi muốn vụn gỗ sẽ không đi làm nghề một địa phương. Vì cái gì loại sự tình này còn muốn tìm ta? Hoa sen đen nhướng mày hỏi. Chính là, hiện tại ta đến nơi nào tìm nghề mộc xưởng? Nam Lạc Giao vẻ mặt đau khổ. Ngày mai ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta cho ngươi tìm tới. Hoa sen đen nói xong không ở tính toán lý nàng. Nam Lạc Giao đành phải thỏa hiệp, cùng lắm thì ngày mai lại nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Nam Lạc Giao trực tiếp thu thập lương thực, cây đậu. Nàng trực tiếp dùng ý niệm. Đem lương thực một chút dọn nhập kho lúa nội, gạo, tiểu mạch, cây đậu, nhất nhất phân loại. Rau dưa cũng một chút để vào chỉ định phòng ốc nội. Lại đem mà cấp phiên một lần, tung tung thổ, trực tiếp lại loại thượng tiểu mạch, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu tằm. Sau đó để lại một mẫu nhiều mà, trực tiếp đem dược liệu hạt giống, loại đi xuống. Nàng lúc này mới dừng lại, liền phải nghỉ ngơi. Ai ngờ hoa sen đen nhân cơ hội đánh lén. Suýt nữa làm hắn thực hiện được. Ngươi nhạy bén độ yêu cầu đề cao, bằng không về sau ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Hoa sen đen khóc khóc dạy dỗ. Nam Lạc Giao vô ngữ nhìn hắn. Ngươi liền không thể chờ ta nghỉ ngơi một chút lại nói sao. Vì cái gì một hai phải ở ngay lúc này đối ta động thủ. Nam Lạc Giao trừng mắt hắn. Nếu ta ở ngươi có điều chuẩn bị thời điểm lại đi đánh lén ngươi, này liền không gọi rèn luyện ngươi, chỉ có sấn này chưa chuẩn bị. Ngươi mới có thể nhanh chóng luyện tập đối bốn phía động tĩnh thu hết trong mắt. Như vậy đi, ngày mai buổi sáng, ngươi theo chúng ta cùng nhau trên núi, đem ta kia các ca ca cũng rèn luyện một chút. Vừa lúc lần trước cha nói muốn gặp thấy sư phó của ta, vậy thỉnh ngươi sắm vai một chút sư phó của ta. Nam Lạc Giao lúc này mới nghĩ đến cha nói muốn sư phó về đến nhà một chuyến. Nếu làm hoa sen đen lộ một chút mặt, cha liền sẽ không lại xem nàng như vậy kín mít đi. Hạ quyết tâm Nam Lạc Giao, quyết tâm làm hoa sen đen đi ra ngoài một chút. Ta khi nào thành người sư phó? Hoa sen đen cười như không cười nhìn Nam Lạc Giao. Chương 199 xô vàng đầu tiên, 29. Nam Lạc Giao, này nha có thể hay không không cần đặng cái mũi lên mặt ta? Khu! Ta nói chính là làm ngươi làm bộ sư phó của ta, là làm bộ không phải thật sự. Nam Lạc Giao lặp lại nói, có chỗ tốt gì? Hoa Sen Đen nhân cơ hội nói, chỗ tốt sao? Hắc hắc, nhìn đến kia đậu tầm sao? Quay đầu lại cho ngươi làm ăn ngon. Nam Lạc Giao cười thần bí. Ách! Hào đi! Một lời đã định. Hoa Sen Đen trực tiếp đáp ứng nói. Đàm phán thỏa đáng, Nam Lạc Giao mỏi mệt cảm cũng đã biến mất, cùng Hoa Sen Đen luận bàn. Cuối cùng Nam Lạc Giao ở trong không gian ngủ một giấc, lúc này mới ra không gian, thuận tiện đem Hoa Sen Đen cũng mang theo đi ra ngoài. Hoa Sen Đen trước tiên đi trong núi, Nam Lạc Giao đem vị uy một lần, lúc này mới đem các ca ca tỷ tỷ kêu lên, năm người trực tiếp đi trong núi. Hôm nay buổi sáng, Nam Lạc Giao đem Hoa Sen Đen giới thiệu cho bọn họ nhận thức, thân phận tự nhiên là Nam Lạc Giao trên danh nghĩa sư phó. Hôm nay Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ hơn nữa Nam Lạc Nhã cũng nhận thức Hoa Sen Đen. Hoa Sen Đen diện mạo quá mức xuất chúng, cho nên ra tới thời điểm, trực tiếp mang theo mặt nạ, giờ phút này hắn chính là một cái diện mạo phổ phổ thông thông nam tử. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cùng Nam Lạc Nhã biết được đây là tiểu muội sư phó, lập tức không chút khách khí trực tiếp quỳ xuống, cùng kêu lên hô một câu, sư phó. Hoa Sen Đen nhạc A, Nam Lạc Giao lệ dòng chạy đi. Bởi vì thời gian vấn đề, Hoa Sen Đen trực tiếp giao bọn họ cảm ứng bốn phía động tĩnh, chính mình cũng là thường thường đánh lén bọn họ một chút. Năm người đều học tập thực ở nghiêm túc. Buổi sáng về nhà thời điểm, Hoa Sen Đen cũng đi theo đi trở về. Đương Nam Ngũ Phúc nhìn đến Hoa Sen Đen thời điểm, thân mình ngẩn ra một chút. Giao Nhi, vị này chính là. Nam Ngũ Phúc mang theo nghi hoặc nhìn Nam Lạc Giao, lại nhìn trước mắt một thân hắc ý hề. Diện mạo bình thường trung niên nam tử hỏi. Cha, đây là sư phó của ta a. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Ngoan đồ nhi, đây là cha ngươi đi. Hoa Sen Đen sờ sờ Nam Lạc Giao đầu, sư phó cưng chiều đồ đệ bộ dáng. Nguyên bản tươi cười đầy mặt Nam Lạc Giao ánh mắt mang theo uy hiếp, khỏe miệng còn câu lấy tươi cười nhìn Hoa Sen Đen. Ánh mắt ở kể ra, ngươi dám lại được một tức lại muốn tiến một thước một chút thử xem. Hoa Sen Đen làm bộ cái gì đều không có nhìn đến, đánh giá bốn phía. Cha, sư phó vừa đến, vẫn là làm hắn ngồi xuống đi. Đúng đúng, xem ta, vị này sư phó, mời ngồi. Nam Ngũ Phúc tiếp đón Hoa Sen Đen ngồi xuống. Vị này sư phó, người là nơi nào? Trong nhà còn có cái gì người? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam Ngũ Phúc liên tiếp ba cái vấn đề. Hoa Sen Đen nhìn Nam Lạc Giao. Thấy nàng không có phải vì chính mình giải thích nghi hoặc ý tứ, vì thế chính mình chỉ có thể tùy ý biên chế nói dối. Đông tuyết quốc người, bốn biển là nhà, Vân Du đi ngang qua. Hoa Sen Đen trả lời đơn giản. Nam Ngũ Phúc nghe hắn trả lời phảng phất không có trả lời giống nhau. Ha ha, hảo hảo, nghe tiểu nữ nhi nói, ngươi ở giáo nàng võ công. Ân, giao nhi căn cốt thẳng tuyệt hảo, học cũng mau. Hoa Sen Đen tán thưởng nói. Phần 65. Làm phụ thân, ta ở chỗ này cảm ơn ngài dạy dỗ. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đứng lên đối với Hoa Sen Đen, chính là một cái hành động. Ha ha, không được, làm sư phó hẳn là. Hoa Sen Đen nhìn thời gian, sau đó nói, thời gian không còn sớm, ta hôm nay còn có việc, đi trước. Ngài sao không lưu lại ăn qua cơm sáng ở rời đi. Nam Ngũ Phúc lưu nhân đạo. Không được, sự tình khẩn cấp. Cáo tử. Hoa Sen Đen nói xong trực tiếp lắc mình rời đi. Nam Ngũ Phúc ngơ ngốc nhìn này hết thảy, sau đó ngây ra như phông đem đầu vặn đến nhi tử nữ nhi trên người. Các ngươi vừa mới nhìn đến có ai đã tới sao? Chương 200 xô vàng đầu tiên, 30, thêm càng. Các ngươi vừa mới nhìn đến có ai đã tới sao? Vài người động tác nhất trí gật gật đầu. Hán đây là, bay đi sao? Nam Ngũ Phúc vẫn là không có phản ứng lại đây. Vừa mới một màn, giống như là phụ dung sớm nở tối tàn thời gian, người liền không được bóng dáng. Cha, sư phó còn có việc, đi trước, cái này ngươi yên tâm đi. Nam Lạc Giao cười hì hì nói. Ân, yên tâm, nữ nhi có công phu, ai cũng không thể khi dễ. Nam Ngũ Phúc nỉ non. Diêu thị nguyên bản phải cho Nam Lạc Giao sư phó làm trứng vịt nước trà, này vừa mới làm tốt trứng vịt nước trà còn không có tới kịp bưng lên. Người đã không thấy tăm hơi, cái này làm cho nàng không có gặp qua việc đời người, cũng là cảm thấy này quá thần kỳ. Thằng đến ăn xong cơm sáng, Nam Ngũ Phúc còn không có từ Hoa Sen Đen bay đi tỉnh cảnh trung đi ra. Ăn cơm xong, Nam Lạc Giao đối với Nam Ngũ Phúc nói muốn đi ra ngoài một chút, buổi chiều mới trở về, Nam Ngũ Phúc cũng chỉ là gật gật đầu. Nam Giật Quỳnh vừa nghe tiểu muội muốn đi ra ngoài, vì thế trực tiếp đối với tiểu muội nói: "Tiểu muội, ta cùng ngươi cùng nhau." Nam Lạc Giao do dự một chút, lúc này mới đáp ứng: "Ân, hảo, chúng ta cùng nhau." Vì thế Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh trực tiếp dùng khinh công hướng trong thị trấn chạy tới. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương bị Nam Lạc Giao an bài nhìn dưa mà. Nam Lạc Nhã tự nhiên là nhìn vịn. Hai anh em dùng nửa canh giờ đi vào trong thị trấn. "Đại ca, ngươi tới trước tinh thực phường chờ ta, ta một hồi liền đến." Nam Giật Quỳnh do dự một chút cuối cùng nghe xong Nam Lạc Giao nói. Vì thế Nam Lạc Giao trực tiếp đi thuê xe bò địa phương, Nam Giật Quỳnh trực tiếp đi tinh thực phường. Xe bò thị trường. Nam Lạc Giao hỏi vài gia thuê xe bò, chính là đối phương nói thuê xe bò có thể, bất qua yêu cầu chủ nhân đi theo, nếu không được vậy không thuê. Nam Lạc Giao hết trô nói rồi, chính mình muốn thuê một chiếc xe bò, chính mình ở đến một cái không ai địa phương, đem đường hồ lô rời đi ra tới, nếu làm xe bò chủ nhân đi theo, kia chẳng phải là cái gì đều làm không được. Thuê xe bò địa phương, nàng cơ hồ hỏi qua tới, cũng chưa người như vậy thuê cho nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương cũng sợ nàng đem như cấp lôi đi, không trở lại làm sao bây giờ. Lúc này một cái tuổi ước chừng 40 tuổi nam tử, nhìn nhìn Nam Lạc Giao, lại nhìn nhìn chính mình như, ánh mắt lập lòe một chút. "Tiểu cô nương." Nam Lạc Giao nghe được có người kêu gọi chính mình, lúc này mới quay đầu nhìn về phía người nọ. Một tiếng màu đất quần áo, ánh mắt lưu lưu chuyển không ngừng, Nam Lạc Giao biết loại người này tâm nhãn nhiều nhất, cũng thực rào hoạt. Nàng muốn nhìn một chút hắn tưởng chơi cái gì đa dạng. "Là ngươi lại kêu ta sao?" Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn hắn. "Đúng vậy, tiểu cô nương, ngươi muốn thuê xe bò, ta có thể thuê cho ngươi." Nam tử nói. "Nga, ngươi có điều kiện gì?" Nam Lạc Giao biết đối phương khẳng định là sẽ đưa ra điều kiện gì, chỉ cần không quá phận, nàng có thể tiếp thu nói, như vậy nàng liền thuê hắn xe bò. Quá mức nói, kia nàng quay đầu liền đi. "Cô nương, ngươi cũng nói, chỉ thuê xe bỏ không cho chủ nhân đi theo, chúng ta cũng lo lắng ngươi sẽ đem như cấp lôi đi không còn trở về, không bằng như vậy đi, ngươi áp 30 lượng bạc đặt ở ta nơi này, chờ ngươi trở về thời điểm, ta đem tiền cho ngươi, ngươi xem như vậy được không?" Nam tử thật cẩn thận hỏi. Nam Lạc Giao vừa nghe việc này, bất quá nàng cũng hỏi thăm, một chiếc xe bỏ, cũng không sai biệt lắm gần 30 lượng bạc, đối phương nói áp 30 lượng cũng không tính nhiều. Nghĩ kỹ sau, Nam Lạc Giao nhìn nhìn kia Ngưu liếc mắt một cái, sau đó gật đầu đáp ứng rồi. "Không thành vấn đề." Nam Lạc Giao sảng khoái mà từ chính mình trong lòng ngực lấy ra 30 lượng bạc đưa qua. Chương 201 mua 1 tặng 1, 1. Nam tử nhìn Nam Lạc Giao đưa qua 30 lượng bạc, trong lòng vui vẻ cực kỳ, tiếp nhận tiền, sau đó đem Ngưu thẳng nhét vào Nam Lạc Giao trong tay. "Cô nương ngươi mau đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi còn ngưu trở về." Nam tử cười ha hả nói. Nam Lạc Giao phảng phất không biết đối phương đánh cái gì chủ ý giống nhau, lôi kéo ngưu liền hướng bên ngoài đi đến. Chờ nàng sau khi đi, nam tử lại nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực bạc, vẻ mặt thực hiện được tươi cười. "Ai u, ta nói vô lại tử, lúc này ngươi nhưng kiếm quá độ, 30 lượng bạc, liền đem ngươi kia bệnh ngưu cấp bán đi, tấm tắc. Cái này tiểu nữ hoa thật sự bị ngươi hố thảm." Một bên xem diễn nam tử nói, kỳ thật này vô lại tử Ngưu đã sớm bị bệnh, hắn lại không nghĩ lấy tiền đi trị liệu, vì thế hắn mỗi ngày đều ở xe bỏ thị trường, chờ đợi ngốc mũ đã đến, này không, hôm nay rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi hiện tại ngây ngốc lại hảo lửa tiểu cô nương. Hơn nữa, Nam Lạc Giao chỉ nghĩ thuê xe bò, không nghĩ thuê chủ nhân, vì thế vô lại tử tâm sinh một kế, dứt khoát làm Nam Lạc Giao trên danh nghĩa áp 30 lượng bạc, đem xe bỏ thuê cho nàng. Chính mình hảo cầm 30 lượng bạc trốn chạy. "Đi đi, cái gì kiếm không kiếm, nói nữa, cái này kêu ngươi tình ta nguyện, cái gì kêu bị ta hố thảm. Ngươi không có việc gì thiếu nói bậy." Vô lại tử bất mãn đối phương treo chọc nói. "Thôi đi, liền ngươi kiêng ngưu, nói như thế nào cũng không đáng giá 30 lượng đi. Hơn nữa vẫn là mang theo bệnh ngưu." "Hừ, ta quản nàng đâu, dù sao hiện tại bạc ở trong tay ta, không cùng ngươi nhiều lời." Vô lại tử lẩm bẩm rời đi thuê xe bò thị trường. Nam Lạc Giao lôi kéo đi chậm gì gì ngưu, trực tiếp đi vào một góc, nhìn xem bốn phía cũng không có người, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem trong không gian mặt trang tốt đường hồ lô toàn bộ chuyển qua xe bò thượng, dùng một khối bố cái một chút. Chính mình lôi kéo nó từng bước một hướng tới tinh thực phường đi đến. Nam Giật Quỳnh đã đi vào tinh thực phường. Thanh trưởng quay ở nhìn đến Nam Giật Quỳnh thời điểm, biết Nam Lạc Giao tới, vì thế cao hứng đem Nam Giật Quỳnh trực tiếp dẫn tới phòng khách. Lại là bưng trà lại là đổ nước, chút nào bất giác có không khỏe cảm. Không có biện pháp, ai làm kia 2.000 xuyến đường hồ lô xóa tiền vốn, chính hắn liền kiếm cái 1.000 nhiều hai bạc, cái này so với hắn một tháng kiếm nhiều hơn nhiều. Nam Giật Quỳnh cũng là khách khách khí khí cùng trưởng quậy nói lời cảm tạ. Nam công tử, tiểu Lạc Giao đâu? Tiểu muội nói đi cầm đồ vật, một hồi liền tới. Nam Giật Quỳnh lễ phép trả lời nói. Ân, hảo. Không biết, lệ muội lần này lại làm nhiều ít. Thanh trưởng quay do hỏi. Nam Giật Quỳnh trầm mặc, hắn muốn như thế nào trả lời hắn nói. Chính mình cũng không rõ ràng lắm tiểu muội rốt cuộc làm không có, kia trái cây lại là từ đâu tới đây. Cái này, trưởng quay một hồi hỏi tiểu muội có thể. Nam Giật Quỳnh nói thẳng nói. Hảo, lần này đường hồ lô thực hảo bán, lại còn có thật sự có lệnh muội nói công hiệu, thật nhiều thiên kim tiểu thư mỗi ngày đều sẽ phái người lại đây hỏi một câu đâu. Thanh trưởng quay giống như là mở ra máy hát, trực tiếp đem nói ra. Nam Giật Quỳnh nghe xong như lọt vào trong sương mù, không rõ đến tuột cùng là chuyện như thế nào, chính là hắn lại không thể hỏi, quay đầu lại hỏi tiểu muội được. Ân. Tiểu muội luôn luôn nói chuyện giữ lời, nếu nàng đều nói như vậy, tự nhiên không sai được. Nam Giật Quỳnh nhân cơ hội cấp tiểu muội đánh hảo thanh danh. Ân. Đúng vậy, tiểu Lạc Giao tuổi nhỏ, liền như vậy hiểu chuyện, thật là một cái hảo nữ hoa. Thanh trưởng quay cười nói. Trưởng quay, Nam cô nương tới, còn có một xe bò đồ vật. Vương quản sự trực tiếp chạy vào nói. Chương 202 mua một tặng một, hai. Chỉ thấy Nam Lạc Giao lôi kéo một đầu lao nghiêu, hữu khí vô lực bước trầm trọng nệ bước, xe bò thượng còn phóng mãn cái sọt, dùng bố che giấu. Thanh trưởng quay cùng Nam Giật Quỳnh cùng nhau đi tới cửa. Nhìn đến Nam Lạc Giao cao hứng trực tiếp đón đi lên. Tiểu Lạc Giao, ngươi như thế nào không thông chi một chút, ta làm cho người đi tiếp ngươi a. Thanh trưởng quay đi lên trước nói. Này không phải sợ các ngươi tìm không thấy sao. Nam Lạc Giao cười hì hì nói. Ai? Người cũng thật là. Thanh trưởng quay mang theo oán trách, sau đó quay đầu đối với vương quản sự nói, làm người ra tới dọn đồ vật. Ai, được rồi. Vương quản sự nhanh chóng hướng tới bên trong đi đến. Tiểu Lạc Giao, bên trong đi. Thanh trưởng quay đón nói. Nam Lạc Giao gật gật đầu, hướng tới ca ca chớp chớp mắt, đi theo trưởng quay trực tiếp vào trong phòng khách. Trong tiệm tiểu nhị thực mau đem cái sọt dọn tới rồi kho hàng. Tiểu Lạc Giao. Lần này tổng cộng có bao nhiêu xuyến? 2.000 xuyến. Nam Lạc Giao nói thẳng nói. Hảo hảo, ta đây liền cho ngươi lấy tiền đi. Trưởng quầy trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội mặt mang tới cười, hắn có điểm nghi hoặc, tiểu muội đây là từ nơi nào dọn ra tới nhiều như vậy đường hồ lô. Vì cái gì tiểu muội không cho chính mình đi theo đi? Nam Giật Quỳnh suy nghĩ hoặc, chính là hắn biết hiện tại không phải hỏi thời điểm. Nam Lạc Giao biết đại ca lúc này có một bụng nghi hoặc, nhưng là nàng chỉ có thể làm bộ nhìn không tới. Thanh trưởng quầy thực mau lấy 2.000 lượng ngân phiếu tới. Tiểu Lạc Giao, cấp, đây là ngân phiếu. Nam Lạc Giao thoải mái hào phóng tiếp nhận ngân phiếu. Cũng chỉ là nhìn xem mặt trên con số, sau đó trực tiếp cất vào trong lòng ngực. Trưởng quầy, chúng ta đây liền không nhiều lắm quấy rầy. Nam Lạc Giao đứng lên, cáo biệt. Nam Giật Quỳnh cũng đứng lên. Tiểu Lạc Giao. Ngươi mỗi lần đều là tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, lưu lại cùng nhau ăn cơm chưa đi. Thanh trưởng quay giữ lại. Không được, trong nhà còn có việc. Nam Lạc Giao huyển cự. Thanh trưởng quay thấy Nam Lạc Giao khăng khăng phải đi, vì thế trực tiếp làm vương quản sự đóng gói 2 bao đồ ăn vặt. Trưởng quay, này nhưng luyến tiếp. Nam Lạc Giao nhìn ra hắn ý tưởng, chạy nhanh ngăn cả nói. Tiểu Lạc Giao, điểm này đồ vật tính cái gì? Lại nói chúng ta không phải hợp tác quan hệ sao? Nếu ngươi liền điểm này đồ vật đều không thu nói, ta đây đã có thể không cao hứng. Trường quay làm bộ muốn tức giận bộ dáng. Nam Lạc Giao cũng biết đối phương tâm ý, vì thế không ở dối rắm. Ta đây liền ở chỗ này đa tạ trưởng quay ý tốt. Nam Lạc Giao cùng thân mình. Thanh trưởng quay chạy nhanh nâng dậy Nam Lạc Giao, trên mặt tươi cười cũng là như tắm mình trong gió xuân. Thực mau vương quản sự đem hai đại bao đồ vật cầm lại đây. Thanh trưởng quầy trực tiếp lấy lại đây nhét vào Nam Lạc Giao trong lòng ngực. Cảm ơn trưởng quầy. Nam Lạc Giao nói. Không tạ. Chúng ta đây liền đi trước, lần sau tái kiến. Nam Lạc Giao ôm hai bao đồ ăn vặt, cùng Nam Giật Quỳnh trực tiếp ra tinh thực phường. Nam Giật Quỳnh trực tiếp giữ chặt xe bò, Nam Lạc Giao ngồi ở xe bò thượng. Trưởng quầy đứng ở cửa nhìn theo bọn họ rời đi bóng dáng, thẳng đến nhìn không tới. Tiểu muội, này xe bò là... Nam Giật Quỳnh hỏi. Phần 66. Đại ca đi thuê xe bò thị trường, này xe bò là ở bên kia thuê lại đây. Nam Lạc Giao nói. Nga. Nam Giật Quỳnh trực tiếp lôi kéo xe bò hướng phía bắc đi đến. Hai người dọc theo đường đi đều không có nói cái gì. Chờ bọn họ tới rồi thuê xe bò thị trường, muốn tìm cái kia xe bò chủ nhân thời điểm, thế nhưng phát hiện người không thấy. Ai, vị này đại ca. Xin hỏi ngươi nhìn đến vừa mới thuê ta xe bỏ người kia sao? Nam Lạc Giao lễ phép hỏi. Chương 203 mua 1 tặng 1, 3. Ai, vị này đại ca, xin hỏi ngươi nhìn đến vừa mới thuê ta xe bỏ người kia sao? Nam Lạc Giao lễ phép hỏi. Cái kia nam tử chính là cùng vô lại tử người nói chuyện, nhìn đến Nam Lạc Giao như vậy có lễ phép trực tiếp hỏi chính mình lời nói, chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn một cái tiểu cô nương bị lừa. Vì thế một năm một mười nói, tiểu cô nương, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi vừa mới đem xe bỏ dắt đi thời điểm hắn đều đã đi rồi, bởi vì hắn này ngưu sinh bệnh, hắn lại không nghĩ tiêu tiền đi trị ngưu bệnh, cho nên, hắn tại đây xe bỏ thị trường bồi hồi thật lâu, này không, hôm nay rốt cuộc gặp ngươi cái này coi tiền như rác, cho nên hắn liền dứt khoát lấy tiền thế chấp phương thức đem xe bỏ cho ngươi, chính mình kia lấy tiền trốn chạy. Nam Lạc Giao vừa nghe, trong lòng cái kia khi à, chính mình như thế nào liền như vậy buồn đâu, lúc ấy nhìn người kia liền tặc lưu lưu, chính mình bởi vì vội vàng thuê xe bò, cư nhiên quên mất này một vụ, hiện tại khen ngược, bị người cấp lửa. Nam Giật Quỳnh vừa nghe cũng là sắc mặt khuôn mặt u sầu. Tiểu muội, ngươi áp nhiều ít bạc cho hắn. Nam Lạc Giao hít sâu một hơi, lúc này mới nói, 30 lượng. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội bộ dáng, biết nàng đây là hối hận à. Chính là đều đã bị lừa, lại có thể có biện pháp nào đâu. Tiểu muội, sự tình nếu đã tới rồi, hiện tại kia cũng không có mặt khác biện pháp, chúng ta đành phải đem Ngưu dắt về nhà. Đại ca, ngươi nói ta có phải hay không thực buồn, thế nhưng bị loại người này cấp lửa gạt 30 lượng bạc. Nam Lạc Giao cố nén lửa giận, mang theo một tia ấy náy hỏi đại ca. Đồng đốc, ngươi còn nhỏ, bị lừa là thực bình thường sự, này không? Chúng ta không phải còn rơi xuống một con trâu cùng một chiếc xe bò sao. Chính là vị này đại ca nói Ngưu là bệnh Ngưu, có thể hay không còn chưa tới ra liền treo. Nam Lạc Giao lo lắng nói. Đừng không đem Ngưu dắt về đến nhà, ở trên đường liền treo, kia này không phải gà bay trứng vỡ. Ta nói tiểu cô nương, cùng lắm thì ngươi cấp Ngưu nhìn xem đây là bệnh gì bái, có thể trị liệu một chút, không thể trị liệu, vậy về nhà ăn thịt bò. Nam Tử nói. Tính, tiểu muội, chúng ta về đi. Nam Giật Quỳnh nói. Nam Lạc Giao gật gật đầu, không ở hé răng. Hai anh em lại lần nữa nắm xe bò đi ra thuê xe bò thị trường. Đại ca, chúng ta đi trước mua điểm đồ vật đi. Nam Lạc Giao đề nghị. Ân, đều nghe ngươi. Hai cái đầu tiên là đi một chuyến có duyên tiền trang. Nam Lạc Giao lấy ra một trương ngân phiếu đổi 500 lượng bạc vụn, dư lại bạc nàng trực tiếp lại thả lên. Kỳ thật nàng là trực tiếp phóng tới trong không gian, chỉ cần ý niệm vừa động mà thôi. Hai người lôi kéo Ngưu, đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua một khối to thịt heo. Nơi này người đều thích ăn thịt mỡ, bởi vì thịt mỡ không những có thể ép ru, tóc mỡ tử cũng là có thể xào rau. Thịt nạc tương phản liền tiện nghi rất nhiều. Nam Lạc Giao không có dám nhiều mua, bởi vì hiện tại thuộc về mùa hạ, mua nhiều dễ dàng phóng sú. Hai người lại ở trong thị trấn mua rất nhiều đồ vật. Gia vị, thượng đẳng vải dệt, cứ việc trong không gian có, nhưng là, đối với thường xuyên xuyên mụn vá quần áo Nam Lạc Giao tới nói, lại nhiều bố, nàng đều không ngại nhiều. Nam Lạc Giao đem đồ vật đều đặt ở cái sọt, dùng bố che đậy. Hai người cưỡi xe bò chậm gì gì hướng tới trong nhà đi đến. Có thể là bởi vì sinh bệnh nguyên nhân, Ngưu đi chậm, dọc theo đường đi chậm trễ không ít thời gian. Hai người tại hạ ngọ gần tam điểm nhiều thời điểm mới bước lên Nam Gia Trang thổ địa. Đương những cái đó các thôn dân, nhìn bọn họ ngồi xe bò đã trở lại, hơn nữa kia xe bò còn không phải Triệu Bốn ra xe bò, lại là một trận thảo luận thanh. Chương 204 mua một tặng một, 4, thêm càng. Đoàn người mau xem, kia không phải Nam gia đại nhi tử cùng tiểu nữ nhi sao? Bọn họ ngồi xe bò không giống như là Triệu Bốn ra a. Hoa bà tử, ngươi xem hoa mắt đi, không phải Triệu Bốn ra, bọn họ có thể ngồi nhà ai? Thôn này thượng trừ bỏ thôn trưởng ra, chỉ có Triệu Bốn ra một chiếc xe bò nhà. Vương lão nhân nói, ai, ta nói chuyện các ngươi đừng không tin đâu, các ngươi chính mình nhìn xem kia Ngưu, không giống như là Triệu Bốn ra, này Ngưu thoạt nhìn đi đường như vậy cồng kềnh, vừa thấy liền biết là lão Ngưu. Hoa bà tử nói thẳng nói, nàng nói chưa dứt lời, vừa nói mọi người đều nhìn chằm chằm Ngưu xem, lúc này mới phát hiện nột, Ngưu thể trạng, nện bước thật sự không giống như là Triệu Bốn ra Ngưu. Một đám đều ở trong lòng nghi hoặc. Hoa bà tử nhịn không được trực tiếp hỏi. U, này không phải Giật Quỳnh sao? Này xe bò là. Nam Giật Quỳnh biết sẽ có người hỏi hắn, này xe bò lai lịch, chính là hắn muốn như thế nào trả lời đâu. Nói dối, hắn thật đúng là không hợp ý nhau. Nam Lạc Giao đôi mắt thủ cục, xoay hai vòng, lúc này mới nói. Nãi nãi, ngươi có điều không biết ta, chúng ta hôm nay đi bán trứng vịt tiền bị người lừa, chỉ để lại này chiếc cũ nát xe ngựa còn có cái này bệnh ưu. Chúng ta hảo xui xẻo a. Ô ô, Nam Lạc Giao nói xong còn nước nở lên, liền sợ người khác không tin. Hoa bà tử vừa nghe nguyên lai là bị người lừa, nàng lại nhìn chằm chằm Ngưu nhìn, phát hiện kia Ngưu hề và hiểu xìu, sợ là đối phương biết này Ngưu là bệnh không nhẹ, lúc này mới bị người vứt bỏ. Lại nhìn Nam Giật Quỳnh huynh muội, trong lòng đối bọn họ càng thêm cảm thấy đồng tình, hảo hảo bị người coi như coi tiền như rất ai. Hảo hai tử, đừng khóc. Nói không chừng các ngươi còn có thể đem này như bệnh cấp dưỡng hảo đâu. Hoa bà tử an ủi nói. Dưới tàng cây ngồi người, nguyên bản là muốn nghe xem này xe bò lai lịch, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là bị người lừa, ném cho bọn họ một đầu bệnh ưu, tức khắc cũng đồng tình bọn họ một phen. Mau về đi. Mau về đi. Hoa bà tử trực tiếp làm cho bọn họ trở về. Nam Giật Quỳnh lại lần nữa nắm xe bò hướng tới trong nhà đi đến. Đi xa lúc sau. Nam Lạc Giao nhịn không được bật cười, Nam Giật Quỳnh khỏe miệng cũng gợi lên tươi cười. Đối với tiểu muội cổ linh tinh quái, hắn là đã thấy nhiều không trách. Đi đến cửa nhà, Nam Lạc Giao trực tiếp lớn tiếng kêu to. Cha, nương, chúng ta đã trở lại. Sau đó trực tiếp hạ xe bò, Nam Giật Quỳnh trực tiếp đem xe bò lôi trở lại sân. Diêu thị từ phòng ốc đi ra, liền nhìn đến trong nhà đột nhiên nhiều một chiếc xe bò, này nhưng đem nàng hoảng sợ. Giao Nhi, Quỳnh Nhi này xe bò là. Không có biện pháp, Nam Lạc Giao đành phải đem sự tình nói một lần. Diêu thị nghe xong lại tức lại cấp, 30 lượng đổi lấy chính là một đầu bệnh ưu, này quả thực chính là ở xẻo nàng thịt. Nhưng là nàng cũng biết chuyện này không thể trách nữ nhi, ai, tính, đều đã trở lại, còn có thể làm sao bây giờ. Nam Giật Quỳnh nhìn sắc trời còn sớm, vì thế trực tiếp cong sọt tre đi ra ngoài cấp ngưu cắt cỏ đi. Nương, cho ngươi. Nam Lạc Giao đem gia vị toàn bộ thu vào không gian, bên ngoài phóng chính là mấy con bố. Diêu thị nhìn đến tiểu nữ nhi lấy ra tới bố, kinh ngạc không khép miệng được. Toái hoa, hồng nhạt, màu lam, còn có, màu xanh biển, này đó đều thích hợp làm quần áo. Giao Nhi, ngươi đây là tưởng xuyên quần áo mới lạc. Diêu thị tiếp nhận bố, hỏi. Nương, vất vả ngươi, ta là thật muốn xuyên bộ đồ mới. Nam Lạc Giao trực tiếp thừa nhận. Diêu thị sờ sờ nàng đầu, nương cho các ngươi làm bộ đồ mới, chờ nhà chúng ta hảo lên, về sau liền không cho các ngươi lại xuyên này đó mụn vá quần áo. Ân, nương, đây là hôm nay tiền. Nam Lạc Giao trực tiếp lấy ra vài cái nén bạc, ước chừng có 200 lượng. Chương 205 mua một tặng một, Nam. Nương, đây là hôm nay tiền. Nam Lạc Giao trực tiếp lấy ra vài cái nén bạc, ước chừng có 200 lượng. Diêu thị trợn to mắt nhìn nữ nhi đưa qua bạc, trong lòng thực giật mình, nhưng là, đồng thời nàng trực tiếp đem bạc hướng trong lòng ngực lấp đầy. Không biết người, còn tưởng rằng Diêu thị là thấy tiền sáng mắt đâu, sự thật cũng không phải như vậy, chỉ thấy Diêu thị giống như là để phòng cướp giống nhau khắp nơi nhìn xung quanh, ở nhìn đến không ai thời điểm, trực tiếp lôi kéo nữ nhi liền vào phòng. Giao Nhi, ngươi nói cho nương này đó bạc đều là từ đâu tới, còn không có đứng vững. Diêu thị gấp không chờ nổi hỏi. Nam Lạc Giao biết chính mình lấy ra nhiều như vậy tiền. mẫu thân nhất định sẽ truy nguyên, vì thế cũng không giấu giếm. Nương, đây đều là ta bán đường hồ lô kiếm tiền, ngươi cũng không biết ta làm kia lão bản kiếm lời vài ngàn lượng bạc đâu. Thật sự, Diêu thị vẫn là có điểm không tin. Là thật sự nương, không tin ngươi hỏi đại ca. Nam Lạc Giao trực tiếp dọn ra chứng nhân. Diêu thị sùng ái sờ sờ Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ, phát giác tiểu nữ nhi trắng rất nhiều, cũng càng thêm xinh đẹp. Ân, nương tin tưởng ngươi. Một câu tin tưởng ngươi, Nam Lạc Giao cười, giống như vừa mới mở ra hoa nhi giống nhau, làm người không rời mắt được. Ngươi đem bạc thu hảo, đến lúc đó nhà chúng ta cái đại đại phòng ở, tốt nhất đem đại ca nhị ca tam ca phòng ở cũng cái lên. Nam Lạc Giao đem chính mình tính toán toàn bộ nói lên. Diêu thị nghe xong cảm thấy thực chua xót, toàn bộ ra phòng ở, bao gồm nàng ba cái ca ca phòng ở, cái này tiểu nữ nhi đều ghi tạc trong lòng, cái này làm cho làm cha mẹ thực vui mừng, cũng thay nữ nhi đau lòng. Nương, ngươi yên tâm đi, nhà ta sinh hoạt hảo, ta mệt một chút cũng không quan hệ. Nam Lạc Giao biết Diêu thị suy nghĩ cái gì, vì thế an ủi nói. Ân, nương đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi thôi. Diêu thị nói. Nam Lạc Giao trực tiếp hướng bên ngoài chạy tới, Diêu thị đem bạc đặt ở một cái tiểu bình gốm, hơn nữa hôm nay 200 lượng bạc, không sai biệt lắm có 400 lượng bạc. Này đó đều là từ nữ nhi nơi nào lấy tới, nữ nhi vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, nàng cái này làm nương duy nhất cái có thể làm, chính là hảo hảo sủng nàng ái nàng. Nam Lạc Giao trực tiếp hướng dưa mà chạy tới, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương tay phủng dưa hấu ra sức gặm cắn. Nam Lạc Giao nhìn đến chính là hai cái ca ca ăn ngấu nghiến, không hề có hình tượng, ra sức ăn dưa hấu. Nàng không nghĩ tới, dưa hấu đã thành thục, hơn nữa xem kia nhan sắc, ăn rất ngon bộ dáng. Nhị ca, tam ca hai người hảo quá phân. Nam Lạc Giao cố ý trang sinh khí la lớn. Hai người nghe được tiểu muội thanh âm, ăn dưa hấu động tác cũng ngừng lại, ấp úng mà xoay đầu nhìn tiểu muội muội, đầy mặt không được tự nhiên, trên mặt còn dính dưa hấu bột phấn. Bộ dáng muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Tiểu, tiểu muội, ngươi đã về rồi. Nam Giật Thần trột dạ hỏi. Tiểu muội, ngươi có muốn ăn hay không? Nam Giật Dương trực tiếp cầm trong tay dưa hấu đưa qua. Nam Lạc Giao lông mày run a run, cái này tam ca, chẳng lẽ liền không thấy được chính mình ở sinh khí sao? Liền tính là làm bộ, hắn cũng không thấy được sao. Các ngươi sấn ta không ở, trích dưa hấu ăn. Nam Lạc Giao hai mắt trừng tròn tròn. Tiểu, tiểu muội, ngươi đừng nóng giận, kỳ thật này dưa là chính mình nổ tung, cho nên chúng ta liền nhịn không được ăn. Nam Giật Thần vẫn là giải thích nói. Nam Giật Dương lúc này mới nhìn đến tiểu muội trích sinh khí, vì thế phù hợp gật gật đầu. Phần 67. Nam Lạc Giao vừa nghe, nguyên lai là cái dưa hấu nổ tung khẩu tử, cũng liền không ở trang sinh khí. Nhị ca, tam ca, ta ở đậu các ngươi chơi đâu? Sao có thể sẽ bởi vì một cái dưa hấu cùng các ngươi sinh khí đâu? Nam Lạc Giao cười hì hì nói. Chương 206 mua một tặng một, 6. Nhị ca, tam ca, ta ở đậu các ngươi chơi đâu? Sao có thể sẽ bởi vì một cái dưa hấu cùng các ngươi sinh khí đâu? Nam Lạc Giao cười hì hì nói. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật đúng là sợ tiểu muội sinh khí. Hiện tại nhìn đến tiểu muội cười hì hì biết nàng đây là ở đâu bọn họ chơi đâu, cũng liền yên lòng. Nam Lạc Giao nhìn dưa mà, biết có dưa chín, tin tưởng mặt khác cũng mau chín, vì thế tiếp đón hai cái ca ca cùng nhau đến dưa trong đất chuyển một vòng. Ba người từng cái đi đánh dưa hấu, cảm giác chín, liền trực tiếp hái xuống. Cái này là muốn bán tiền, không thể làm trên mặt đất liền tạc khẩu tử. Thực mau ba người hái được rất nhiều dưa hấu cùng cái đầu cũng rất lớn. So ngày thường dưa hấu lớn hai vòng, giống như là trứng gà cùng trứng vịt trên lại đi. Tam ca, về nhà lấy cái sọt, đem này đó dưa hấu toàn bộ lấy về ra ngày mai kéo ra ngoài bán. Nam Lạc Giao nói, ai? Ta đây liền đi. Nam Giật Dương trực tiếp hướng trong nhà chạy tới. Chờ Nam Giật Dương lại trở về thời điểm trên mặt càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy hắn hai tay đều xách theo cái sọt, trên mặt treo thực dương quang xoáy khí tươi cười. Tam đệ, ngươi uống lộn thuốc. Cười đến như vậy sán lạ. Nam Giật Thần trêu ghẹo nói. Nhị ca, nhà ta có một chiếc xe bò. Nam Giật Dương nói lời này thời điểm khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước gợi lên. Nam Giật Thần kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn tiểu muội. Bất đắc dĩ Nam Lạc Giao lại đem sự tình trải qua nói một lần, hai huynh đệ nghe xong cũng là tức giận đến cực điểm, thẳng mắng cái kia xe bỏ chủ nhân không biết xấu hổ, toàn là làm điểm nham hiểm việc. Nam Lạc Giao cười nhìn hai cái ca ca ở nơi nào mắng nam nhân kia, khỏe miệng chậm rãi treo lên tươi cười. Kỳ thật như vậy sinh hoạt thực phong phú, có quan hệ ai chính mình người nhà, mỗi ngày vì sinh hoạt kiếm tiền, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp cũng nhưng thật ra tiêu xái sung sướng. Nam Lạc Giao không tự giác đem ánh mắt dừng ở không trung phía trên, nhìn nhiều đóa mây trắng ở hoàng hôn chiếu rọi dưới, chậm rãi biến thành từng đóa màu đỏ dáng đỏ. Đế quân, hừ hừ, ta muốn cho ngươi nhìn xem ta quá đến có bao nhiêu tiêu xái. Nam Lạc Giao trong lòng nghĩ. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương hai người có một cái sọt dưa hấu, hướng trong nhà đi đến, thường xuyên qua lại hai người ở trời tối lúc sau, rốt cuộc đem hai xuống dưa hấu dọn về ra. Nam Ngũ Phúc trở về thời điểm, nhìn đến trong nhà xe bò, cũng là chấn động, nghe xong Diêu Thị nói, Nam Ngũ Phúc cũng chỉ là trầm tư một chút, liền ở cũng chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Nhưng thật ra Nam Lạc Nhã díu dít không ngừng, lại là đối với xe bò chủ nhân một đốn phá mạ. Ngày này, vô lại tử không thiếu ai mắng. Cơm chiều qua đi, Nam Lạc Giao đối lao cha Nam Ngũ Phúc nói muốn đem dưa hấu bán đi sự tình. Nam Ngũ Phúc cũng đáp ứng rồi, nói là ngày mai liền đi trong thị trấn. Người một nhà sớm ngủ hạ, thẳng đến nửa đêm hoa sen đen lúc này mới bôi đen đã trở lại. Nam Lạc Giao trực tiếp mang theo hoa sen đen vào không gian. Hoa sen đen từ chính mình không gian túi lấy ra rất nhiều trang tốt đầu gỗ bọn. Nam Lạc Giao cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu chế tác trứng bắc thảo. Trong không gian một ngày, bên ngoài một canh giờ, Nam Lạc Giao ở trong không gian đái hai ngày. Nhìn trứng bắc thảo bị chính mình từng loạt đặt ở trên mặt đất lạnh, mà cũng thu thập, hạt giống cũng gieo, gà cũng uy. Đột nhiên Nam Lạc Giao nhớ tới con trâu kia, vì thế liền hỏi hoa sen đen. Hoa sen đen, trong nhà con trâu kia, ngươi có biết được bệnh gì? Ngươi nói trong viện kia đầu sao? Giống như có điểm cảm mạo, còn có nó giống như hoài nghẽ con. Hoa sen đen biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Chương 207 mua 1 tặng 1, 7. Cái gì? Nam Lạc Giao cao âm hưởng ở trong không gian, nàng không nghĩ tới chính mình bị lừa 30 lượng được đến ưu, thế nhưng là hoài ngưu bụng ưu. Cái này quả thực quá đánh sâu vào nàng đại não, may mắn người kia không có mang theo ngưu đi xem bệnh, cũng may mắn người kia không biết này ngưu hoài nghẽ con, càng may mắn là chính mình gặp này đầu ngưu. Nam Lạc Giao càng nghĩ càng cao hứng, nói mình như vậy cũng không phải bị lừa, ngược lại còn được đến chỗ tốt. Chính là này Ngưu phát sốt xử lý như thế nào? Hoa sen đen, này Ngưu phát sốt làm sao bây giờ? Cho nó uống điểm linh tuyền thủy, có lẽ có dùng đi. Nói nữa nơi đó không phải có dược sao? Hoa sen đen chỉ trong đất thảo dược. Có dược ta cũng không hiểu y y thuật a, này không phải bạch bận việc. Nam Lạc Giao nói, ngươi thật đúng là phiền toái. Hoa sen đen trực tiếp tùy tay lấy ra một quyển sách ném qua đi. Cho ngươi. Hảo hảo học đi. Nam Lạc Giao chạy nhanh tiếp nhận kia quyển sách, thật dày một quyển, chi gian bìa sách mặt trên viết ý thì học bảo điển. Nam Lạc Giao nhanh chóng lật xem bên trong nội dung, phía trước đều là đối thảo dược bản vẽ giảng giải, công hiệu. Ở dưới châm cứu, các đại huyệt vị, thủ pháp cùng với tri thức. Ở dưới chính là phối phương, phối dược tỷ lệ, trị liệu bệnh gì tình, đúng bệnh hốt thuốc tri thức. Thật dày một quyển, Nam Lạc Giao xem đầu lớn một vòng. Như vậy hầu, nàng muốn xem tới khi nào á á á. Tính, quá hai ngày nàng vẫn là sao xuống dưới, làm thành dược ăn rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao đem thư đặt ở trong phòng trên bàn sách, vì thế trực tiếp dùng bổn sứ đánh một chậu linh tuyền thủy, ra không gian. Cấp như chữa bệnh quan trọng, đương Nam Lạc Giao ra không gian thời điểm, đột nhiên phát giác bên ngoài có người, vì thế nàng phủng chậu chậm rãi ghé vào cửa, hướng bên ngoài nhìn lại. Nàng phát hiện có cái hắc ảnh, lén lút ở ngưu bên cạnh đảo quanh, như vậy Nam Lạc Giao giật mình, nàng không nghĩ tới hơn phân nửa đêm thế nhưng có người tới trộm ngưu. Vì thế, không nói hai lời, trực tiếp mở cửa liền hướng về phía trộm ngưu nhân hô. Lớn mật kẻ cắp, dám chạy đến nhà ta tới trộm ngưu. Nàng này một tiếng kêu đến rất là vang dội, phòng trong tam huynh đệ cũng đều nghe được, một đám nhanh chóng bỏ lên. Trộm ngưu người nghe được có người hô lên. Biết bị người phát hiện, lập tức phiên trúc rào tre liền chạy đi ra ngoài, kia động tác nhanh nhẹn liền cùng con khỉ giống nhau. Chờ tam huynh đệ lên thời điểm, người đã chạy không thấy bóng người. Tiểu muội, ngươi nhưng thấy rõ ràng là ai? Nam giật quỳnh hỏi. Đại ca, qua tối, ta không thấy rõ, chỉ nhìn đến bóng người lén lút ở Ngưu bên người, giống như ở lôi kéo Ngưu dây thừng. Nam Lạc Giao cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Đây là rõ ràng chính là thôn người trên, hơn nữa chính mình ra, hôm nay vừa mới có Ngưu liền đưa tới tặc, này cũng chỉ có trong thôn người thấy được. Tam huynh đệ cũng biết việc này không đơn giản. Nam Lạc Giao lập tức đi lên trước, nhìn nhìn Ngưu, còn hảo, Ngưu không có việc gì, nàng cũng liền an tâm rồi. Ngưu nhi ngoan, không sợ, tới uống nước. Nam Lạc Giao đem buồn sứ linh tuyển thủy đảo tiến cấp Ngưu chuyên môn nhi chuẩn bị trầu. Nói đến này Ngưu còn rất dịu ngoan, phảng phất biết Nam Lạc Giao sẽ không hại nó giống nhau, túi đầu uống linh tuyển thủy. Nam Lạc Giao thấy nó uống lên, tâm cũng buông xuống. Nam giật quỳnh tam huynh đệ nhìn mội mội hành động, đều tưởng mội mội quan tâm Ngưu, cho nó đút miếng nước mà thôi, cũng đều không có để ý. Các ngươi đi ngủ đi, ta ở bên ngoài thủ, miễn cho kia kẻ cắp lại đến chống Ngưu. Nam giật quỳnh nói. Nam giật thần, Nam giật dương biết ngày mai còn có việc, vì thế liền về phòng ngủ đi. Chương 208 mua một tặng một, 8, thêm càng. Nam giật quỳnh nhìn tiểu mội bảo bối dường như nhìn Ngưu, hắn nội tâm mềm nũng. Đi đến nàng bên người, ngồi xổm xuống dưới. Tiểu muội, về phòng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi muốn đi ra ngoài bán dưa hấu. Nam Lạc Giao nghe được ca ca lời nói, gật gật đầu, đứng dậy hướng phòng trong đi đến. Nam giật quỳnh thẳng đến buổi sáng người một nhà đều đi lên, ăn qua cơm sáng hắn lúc này mới đi bổ một chút miên. Tiểu muội, ngươi mau xem này Ngưu. Nam Lạc Giao kinh ngạc hô. Nam Lạc Giao nghe được tỷ tỷ nói, nhanh chóng đi vào Ngưu bên người. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng không có phát hiện cái gì. Tỷ tỷ, Ngưu làm sao vậy? Tiểu muội, ngươi không phát hiện, này Ngưu không hề là ngày hôm qua kia héo héo bộ dáng sao. Nam Lạc Nhã đem chính mình phát hiện nói cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao vây quanh Ngưu nhìn nhìn, ngươi còn đừng nói, này Ngưu thật sự không hề là ngày hôm qua như vậy hề vài hiệu sự bộ dáng, mà tinh thần sáng láng. Nam Ngũ Phúc nghe được nữ nhi nói Ngưu hết bệnh rồi, trong lòng cũng vui vẻ. Vừa lúc hôm nay trong nhà đi bán dưa hấu, vừa vặn Ngưu hảo cũng có thể dùng. Nam Lạc Giao vừa nghe, lão cha phải dùng xe bò đi bán dưa hấu, nàng nhưng không làm. Cha, ngươi vẫn là đem triệu bốn ra xe bò mượn tới dùng dùng một chút đi, nhà ta Ngưu không thể làm việc nặng nhi. Vì cái gì? Nam Ngũ Phúc nghi hoặc. Nhà ta Ngưu có nghẽ con tử, không thể làm việc. Nam Lạc Giao nói. Diêu thị, Nam Ngũ Phúc, Nam Giật Thần. Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã đều là mở to đại đại đôi mắt nhìn Nam Lạc Giao, lại nhìn nhìn Ngưu, đều là một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Giao Nhi, ngươi là làm sao mà biết được? Diêu Thị hỏi. Ấn Nam Lạc Giao nhanh chóng chuyển động đầu óc, nghĩ muốn như thế nào nói cho bọn họ. Len keng. Có, Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn đại gia nói, ta đêm qua không phải phát hiện có người trộm Ngưu sao? Kỳ thật là này Ngưu cho ta báo mộng. Cho nên ta mới biết được nó có nghe con. A-di-đà-phúc, không gì kiên kỵ, đồng nôn vô kỵ. Nam Lạc Giao trong lòng mặc niệm nói. Mọi người nghe xong đều cảm giác rất quái dị, vì cái gì nữ nhi nói ra nói đều như vậy tà môn. Thôi, ta đây liền đi triệu bốn ra, mượn xe bỏ đi. Nam Ngũ Phúc nói. Cha, ngươi nhiều cấp triệu tứ thúc một ít tiền, nhà ta luôn dùng nhân ra xe bỏ không nhiều lắm cấp một chút, có điểm không thể nào nói nổi. Nam Lạc Giao nói, đã biết. Nam Ngũ Phúc hướng tới ngoài cửa đi đến. Nam Lạc Giao thừa dịp lúc này, đem vịt chạy tới hồ nước, Diêu Thị giúp đỡ thu thập trứng vịt, nhà bọn họ mỗi ngày đều có thể thu được rất nhiều trứng vịt, cả nhà mấy ngày nay không ăn ít trứng vịt, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Nam Lạc Giao trở về lại đem Ngưu từ trên xe bò cởi xuống tới, kéo đến hồ nước bên cạnh, buộc ở trên cây, một bên có thể ăn cỏ, một bên có thể thừa lương. Còn có nước uống, tam toàn này Mỹ. Nam giật quỳnh ở nhà bổ miên, Nam Lạc Nhã liền đi hồ nước biên, một bên xem vịt, một bên xem Ngưu, còn có thể nhìn dưa mà. Nam Lạc Giao cấp để lại mấy cái đại dưa hấu, làm Diêu Thị các nàng ăn. Nam Ngũ Phúc điều khiển một xe dưa hấu, cùng Nam Giật Thần, Nam Lạc Giao cùng nhau hướng trong thị trấn chạy đến. Ngồi ở dưới gốc cây thôn dân đều trơ mắt nhìn Nam Ngũ Phúc điều khiển xe bỏ rời đi. Nam Ngũ Phúc ra muốn phát đặt lâu, tấm tắc, ngươi nhìn xem kia một xe dưa hấu, nhìn đều hâm mộ người, phòng trừng khẳng định có thể bán cái hảo giá cả. Ngươi hâm mộ A. ngươi vì cái gì không loại đâu? Ai, ta không phải không nghĩ tới sao? Các ngươi nói, bọn họ nhiều như vậy dưa hấu có thể bán bao nhiêu tiền? Hải, ngươi lời này nói, chúng ta như thế nào biết? Ta nói có phải hay không đoàn người? Phần 68. Chính là A, chúng ta như thế nào biết đâu? Ngươi Đinh lão nhị muốn biết, chính mình đi theo đi bái. Chương 209 mua 1 tặng 1, 9. Chính là A, chúng ta như thế nào biết? Ngươi Đinh lão nhị muốn biết, chính mình đi theo đi bái. Ha ha ha. Hoa bà tử lời nói vừa ra, mọi người đi theo ha ha ha cười to. Hừ, ta cũng không tin các ngươi không muốn biết. Đinh nhị không phục. Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, kia cũng là người ta Nam Ngũ Phúc gia đồ vật, cùng bọn em có gì quan hệ. Hoa bà tử không để bụng. Tô thị nguyên bản ra tới đi dạo, không nghĩ tới nghe được mọi người ở thảo luận Nam Ngũ Phúc gia dưa hấu, như vậy nàng lại tức lại giận, lại không thể nề hà. Cuối cùng lắc mông về nhà. Nếu nói bọn họ năm nay dưa hấu bán đến tốt lời nói, sang năm chúng ta cũng loại. Đinh nhị đỏ mắt nói. Thôi đi, liền ngươi kia lười dạng còn có thể loại ra cái dạng gì dưa hấu, đừng loại ra dưa vẻo táo nứt liền không tồi. Hoa bà tử nhịn không được trêu ghẹo hắn. Ngươi! Hứ Đinh nhị bị tức giận đến không lời nào để nói. Nam Ngũ Phúc mấy người trực tiếp đi tới trong thị trấn, vòng quanh chủ đường phố, trực tiếp đi Tinh Thực Phường. Nam Lạc Giao nghĩ Tinh Thực Phường lão bản đối đãi chính mình rất không tồi, cho nhân ra đưa hai cái dưa hấu nếm thử, tỏ vẻ chính mình tâm ý. Ngày hôm qua vừa mới nhìn đến Nam Lạc Giao thanh trường quầy, hôm nay lại lần nữa nhìn đến nàng, trong lòng đương nhiên vui vẻ, đương hắn nhìn đến một xe dưa hấu thời điểm, đầy mặt kinh ngạc. Tiểu Lạc Giao A, ngươi hôm nay là ra tới bán dưa hấu sao? Đúng vậy trường quầy, đây là cha ta nhị ca. Nam Lạc Giao giới thiệu nói. Nga, Nam lão gia hảo trưởng quầy cùng Nam Ngũ Phúc chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn Nam Lạc Giao. Chính là ta nơi này không thu dưa hấu à. Trường quay vẻ mặt khó xử. Nam Ngũ Phúc cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ai nói ta là bán cho ngươi, ta là cho ngươi đưa hai cái dưa hấu, làm ngươi nếm thử hương vị mà thôi. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Cũng nhanh chóng hạ xe bò, ôm hai cái đại dưa hấu cho thanh trường quay. Trường quay vừa nghe nàng lời này cao hứng đến không khép miệng được, thẳng khen Tiểu Lạc Giao hiểu chuyện. Dẫn người có lễ phép, là một cái hảo cô nương. Hảo, chính ngươi đi ăn đi, chúng ta đi bán dưa hấu. Nam Lạc Giao đánh gãy trưởng quầy ngày đó hoa bay loạn vớt mông ngựa. Hảo, trưởng quầy nhìn bọn họ rời đi. Sau đó làm vương quản sự trực tiếp cầm đao, thiết dưa hấu. Khi bọn hắn ăn đệ nhất khẩu dưa hấu thời điểm đôi mắt đều là sáng ngời, ngay sau đó một khối dưa hấu tiến vào bọn họ trong miệng, đến dạ dày. Ăn quá ngon. Ta trước nay đều không có ăn qua như vậy ngọt lành dưa hấu, hơi nước cũng là 10 phần. Vương quản sự nói. Ân, đúng vậy, ta cũng không ăn qua như vậy ăn ngon dưa hấu. Trường quầy vẻ mặt say mê. Trường quầy, chúng ta cửa hàng không bán dưa hấu thật là đáng tiếc, nếu nói chúng ta trong tiệm bán nói, phỏng trừng lại có thể đại kiếm một bút. Vương quản sự vẻ mặt tiếc hận. Thanh trưởng quầy bị vương quản sự nói vừa nói, lập tức đứng thẳng thân mình, đối với hắn nói. Ngươi hiện tại lập tức đi đem Tiểu Lạc Giao cho ta ngăn lại, liền nói nàng dưa hấu, ta toàn bộ mướn, làm nàng lập tức đưa lại đây, giá hảo thuyết. Vương quản sự vừa nghe trưởng quầy nói, trong lòng vui mừng, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Thanh trưởng quầy còn lại là nhìn trước mặt dưa hấu, trong ánh mắt giống như là tiền thổi qua. Nam Lạc Giao vừa đi, một bên suy nghĩ này dưa hấu muốn bao nhiêu tiền một cân, nghĩ tới nghĩ lui chính mình dưa hấu nhưng đều là linh tuyển thủy tới ra. Hương vị khẳng định không cần nhiều lời, nàng cuối cùng định ra 800 văn một cân. Tuy nói giá cả quý chút, nhưng là hương vị ăn rất ngon, tin tưởng sẽ có rất nhiều người tới mua. Chương 210 mua 1 tặng 1, 10. Tuy nói giá cả quý chút, nhưng là hương vị ăn rất ngon, tin tưởng sẽ có rất nhiều người tới mua. Nam Ngũ Phúc vừa mới đem xe bò ngừng ở người đến người đi đường phố bên cạnh, đang định thét to bán, bước chân đều không có đứng vững đâu. Vương quản sự liền thở hổn hển hô hô chạy tới. Nam cô nương, ta, nhà ta, trưởng quầy nói, ngài này dưa hấu hắn toàn bộ mớn. Nam Lạc Giao bọn họ căn bản là không có nghe rõ, vương quản sự theo như lời nói, chính là nhìn hắn thở hổn hển chạy tới, còn tưởng rằng hắn có chuyện gì đâu. Vương quản sự, ngươi có chuyện gì, chạy cứ như vậy cấp. Nam Lạc Giao cười nói. Vương quản sự rốt cuộc đuổi kịp, đỡ xe bỏ thở hừng hộp, một lát sau, hắn rốt cuộc trải vớt lại chính mình hơi thở, lúc này mới mở miệng. Nam cô nương, ngươi theo ta đi đi. Nam Lạc Giao nghi hoặc, không rõ hắn nói lời này là có ý tứ gì. Vương quản sự, ngươi đây là có ý tứ gì? Có chuyện gì không thể ở chỗ này nói sao? Nam cô nương, nhà ta trưởng quầy nói, ngài lúc này đây dưa hấu hắn toàn bộ mướn, giá cả hảo thuyết. Vương quản sự nói thẳng nói. Nam Lạc Giao vừa nghe, trong lòng vui vẻ, có người toàn phải làm nhiên là chuyện tốt, tỉnh chính mình đi bán phiền toái. Vì thế Nam Lạc Giao nhìn nhìn Nam Ngũ Phúc. Ân, nếu thanh trưởng quầy đều nói như vậy, chúng ta liền qua đi đi. Làm phiền vương quản sự. Nam Ngũ Phúc lễ phép nói. Không phiền toái, không phiền toái. Vương quản sự cộc lốc nói. Đi thôi. Nam Ngũ Phúc lại lần nữa lôi kéo xe bỏ trở về đi đến. Vương quản sự vừa đi một bên cùng Nam Lạc Giao nói lời này. Nam cô nương, nhà ngươi dưa hấu cũng thật ngọt, ta cùng với trưởng quầy đều ăn qua, kia hương vị quá mỹ vị. Tấm tắc. Không cách nào hình dung. Vương quản sự vẻ mặt thèm dạng. Vương quản sự thích, đợi lát nữa ta đưa ngươi một cái đại. Nam Lạc Giao nói. Vương quản sự vừa nghe, đôi mắt tỏa sáng nhìn Nam Lạc Giao, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, sau đó trực tiếp cự tuyệt. Kia nhưng không thành, nhà các ngươi cũng không dễ dàng, ta như thế nào có thể không biết xấu hổ lấy không, không thành, không thành. Nam Lạc Giao cười nói, vương quản sự, ngươi cũng không có thiếu giúp chúng ta vội, đưa ngươi cái dưa hấu là hẳn là, về nhà cho ngươi lão bà hài tử nếm thử mới mẻ. Này vương quản sự trà sắt tay, ngượng ngùng trả lời nói, nếu nam cô nương đều nói như vậy, ta cũng không tốt ở chậm lại, ta đây liền trước cảm tạ ngươi ý tốt. Nơi nào? Nam Lạc Giao trả lời. Cha, ta phát hiện nhà ta đang ở quật khởi. Nam giật thần thần bí nói. Từ đâu mà nói lên? Nam Ngũ Phúc khó hiểu. Từ tiểu muội hết bệnh rồi lúc sau, nhà ta mua cách vách mà, còn mua hồ nước dưỡng vịt, còn loại dưa hấu, còn bán đường hồ lô. Hiện tại nhà ta còn có một đầu có nghe con tử ngưu, này không đều là chuyện tốt. Nam giật thần phân tích. Ân, đúng vậy, Giao Nhi chính là nhà ta phúc tinh. Nam Ngũ Phúc thẳng khen Nam Lạc Giao. Cha, kiếm ngưu nên là chúng ta, nguyên bản tưởng bị lừa, hiện tại ta cảm thấy không phải, cái này kêu mua một tặng một, ta không mệt. Nam Lạc Giao cười ha hả nói. Ha ha ha. Ở đây người đều cười. Nam Ngũ Phúc đem xe bỏ lại lần nữa đỉnh đến tinh thực phương cửa. Trường quay nhìn đến người đã trở lại, lập tức tiến lên nghênh đón. Ai nha, tiểu Lạc Giao, ngươi như thế nào không nói cho ta nhà ngươi dưa hấu ăn ngon như vậy đâu? Là trưởng quay ngài nói, ngài nơi này không thu a. Nam Lạc Giao tỏ vẻ nàng thực vô tội. Vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, còn cùng đường hồ lô một cái giá, ngươi xem như thế nào? Thanh trưởng quay một ngụm hòa âm. Trưởng quầy, ngài nói chính là một cân giá cả. Nam Lạc Giao hỏi. Chương 211 xây nhà, 1. Đương nhiên là một cân giá cả. Thanh trưởng quầy cấp ra đáp án. Nam Lạc Giao mừng thầm, nàng nguyên bản tính toán chính là 800 văn tiền một cân, hiện tại ngạnh sinh sinh chướng 200 văn tiền, nàng tự nhiên nguyện ý. Lao cha, ngươi xem như thế nào? Nam Lạc Giao dò hỏi Nam Ngũ Phúc ý kiến. Giao Nhi, kia đường hồ lô bao nhiêu tiền một chuỗi? Nam Ngũ Phúc hỏi. Một lượng bạc tử. Nam Lạc Giao ăn ngay nói thật. Nam Ngũ Phúc đã chấn động, hắn không nghĩ tới kia đường hồ lô thế nhưng có thể bán được một lượng bạc tử một cân. Khó trách nữ nhi mỗi lần trở về thời điểm đều là cầm thượng 100 lượng bạc cho chính mình. Hóa ra chính mình nữ nhi như vậy có thể kiếm tiền. Nữ nhi, có thể hay không quá quý? Nam Ngũ Phúc là người thành thật. Đối với chính mình ra đồ vật bán như vậy quý, hắn vẫn là có điểm tâm sinh không đành lòng, cảm thấy chính mình chiếm nhân ra tiện nghi. Không quý, lệnh ái đường hồ lô, hiện tại đã ở trong thị trấn có tiếng, một lượng bạc tử một chút đều không quý. Thanh trưởng quầy chạy nhanh nói. Cha, ngươi cũng nghe tới rồi, trưởng quầy đều nói không quý, cái này ngài yên tâm đi. Nam Lạc Giao nói. Ân, liền nghe ngươi. Nam Ngũ Phúc gặp người ra trưởng quầy. Đều nói sẽ không, chính mình ở dối dám cái này giá liền có chút làm tiêu. Kêu hành, trưởng quầy, liền ấn ngươi nói giá cả cân nặng đi. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Hành, vương quản sự, gọi người đem xương sách ra tới, đem này đó dưa hấu toàn bộ cho ta nhất nhất qua sưng. Còn có, vương quản sự, ngươi hiện tại lập tức cho ta từng nhà đi thông chi. Thanh trưởng quay phân phó nói. Được rồi. Vương quản sự trực tiếp đi đến hậu viện đi gọi người. Không bao lâu, 5-6 cái công nhân trực tiếp xách theo sưng ra tới bắt đầu đối với dưa hấu qua sưng. Qua gần 15 phút sau, một xe bỏ dưa hấu bị qua sưng. Lão bản, tổng cộng là 2.734 cân. Công nhân nhóm trực tiếp cấp ra một cái tổng số. Hảo, các ngươi đem kệ để hàng đằng ra một chỗ đem dưa hấu mang lên đi. Thanh trưởng quầy đối với bọn họ nói. Thực mau công nhân nhóm trực tiếp đằng ra một ít dư thừa đồ vật, đại cái dưa hấu trực tiếp thả đi lên. Nam Lạc Giao trong lòng ngực còn ôm một cái đại dưa hấu, lúc này không có nhìn đến vương quản sự, nói vậy đã đi vội trưởng quầy công đạo sự tình. Vì thế Nam Lạc Giao trực tiếp đối thanh trưởng quầy nói. Trưởng quầy, cái này là ta cố ý cấp vương quản sự lưu, chờ hắn đã trở lại, làm phiền ngài chuyển giao cho hắn. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Không thành vấn đề. Trưởng quầy tiếp nhận Nam Lạc Giao trong lòng ngực dưa hấu, trực tiếp đi mặt sau phòng thu chi. Không bao lâu, trưởng quầy liền lấy ra ngân phiếu tử, 2.734 hai ngân phiếu thêm hiện bạc, trực tiếp đưa cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao trực tiếp đem tiền đưa cho Nam Ngũ Phúc. Cha, này tiền ngươi thu hảo. Ân. Nam Ngũ Phúc nhu hòa cười. Không hề có cảm thấy trưởng quầy không đem hắn coi như một chuyện, ngược lại cảm thấy nữ nhi rất có bản lĩnh. Như vậy tiểu, chuyện gì đều làm gọn gàng ngăn nắp, làm hắn thực kiêu ngạo. Trưởng quầy, đường hồ lô có sao? Liên ở bọn họ ở trong phòng khách nói chuyện khi, một cái phụ nhân trực tiếp đi đến. Trưởng quầy. Vừa nghe có khách nhân tới, trực tiếp đi ra ngoài đón chào. Lý phu nhân A, có, đương nhiên là có, bên này. Thanh trưởng quay trực tiếp chỉ dẫn vị kia Lý phu nhân hướng đường hồ lô cái giá bên đi đến. Lý phu nhân nhìn đến đường hồ lô, trực tiếp một tay cầm mười mấy xuyến, liền phải tính tiền. Trưởng quay cũng là người thông minh, lập tức giới thiệu nổi lên dưa hấu. Phu nhân, bổn tiệm vừa mới tiến dưa hấu, khẩu vị rất dai. Ngài muốn hay không mua một ít nếm thử? Dưa hấu A, còn không phải cùng năm rồi giống nhau, không có gì nhưng ăn. Lý phu nhân không để bụng. Chương 212 xây nhà, 2. Phần 69. Dưa hấu A, còn không phải cùng năm rồi giống nhau, không có gì nhưng ăn. Lý phu nhân không để bụng. Ai, phu nhân, năm nay dưa hấu bảo đảm ăn ngon, như vậy đi, ta làm ngươi thi ăn một chút, không thể ăn. Ngài liền không mua có được hay không? Thanh trưởng quay nói. Hành, ta đây liền trước thì ăn một chút, ăn ngon nói ta liền nhiều mua mấy cái. Trưởng quay vừa nghe, lập tức đem còn có một nửa dưa hấu đem ra, dùng dao nhỏ cắt thành tiểu khối, làm Lý phu nhân nhấm nháp. Chỉ thấy Lý phu nhân nết lên kia tay hoa lan, cầm một mảnh nhỏ liền bắt đầu nhấm nháp lên, là như vậy không chút để ý động tác, ai từng lường trước đến, không bao lâu. Nàng sẽ trực tiếp không màng hình tượng gặm lấy gặm để. Lý phu nhân, ngài chậm một chút, này còn có đâu. Thanh trưởng quay xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn liền biết Lý phu nhân khẳng định sẽ là dáng vẻ này. Trưởng quay, này dưa hấu ăn quá ngon, mau cho ta xương thượng hai cái, không, ba cái. Lý phu nhân giá đều không hỏi, nói thẳng nói. Trưởng quay, nghe được nàng lời nói lập tức vui vẻ ra mặt, trực tiếp tìm cái ba cái đại, qua xương. Lý phu nhân, dưa hấu hơn nữa đường hồ lô, tổng cộng là 60 lượng 500 văn, kia 500 văn ta liền từ bỏ, trực tiếp thu ngài 60 lượng, ngài xem tốt không? Hảo hảo, trưởng quay, ngươi cũng thật sẽ làm buôn bán, chạy nhanh cho ta bế lên đến đây đi. Lý phu nhân thúc giục nói, sau đó trực tiếp lấy ra một trương ngân phiếu đưa qua. Một màn này làm phòng khách Trung Nam Ngũ Phúc xem nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới nhà mình đường hồ lô cùng dưa hấu bán đến tốt như vậy. Cha, nhìn đến không, nhà ta đường hồ lô cùng dưa hấu bán chính là thứ tốt, loại này giá cả bán cho hắn, đối chúng ta tới nói thật không quý, ngài à, liền không cần áy náy. Nam Lạc Giao nói, ân, nữ nhi nói rất đúng, cha chính là không có gặp qua cái gì đại việc đời, vẫn là ta nữ nhi có bản lĩnh. Nam Ngũ Phúc cười nói, cha, chúng ta đi thôi. Một hồi chúng ta đi lò gạch trực tiếp đi mua gạch, làm nhân gia đưa đến trong nhà đi, quá hai ngày nhà chúng ta liền xây nhà, đến nỗi phòng ở như thế nào kiến tạo, này muốn nghe ta. Nam Lạc Giao lôi kéo Nam Ngũ Phúc, nói, rất có ngươi không đáp ứng ta liền không thuận theo bộ dáng. Hảo hảo, đều nghe nữ nhi của ta. Nam Ngũ Phúc giờ phút này đối tiểu nữ nhi bản lĩnh tâm phục khẩu phục. Cha, ngươi giỏi quá. Nam Lạc Giao cười hì hì nói. Muội muội bất công, đều đem ca ca quên mất. Nam giật thần bĩu môi. Ai nha, hảo ca ca, không cần sinh khí. Bằng không ta liền không thiết kế ngươi phòng ở, xem ngươi làm sao bây giờ. Nam Lạc Giao cười nhạo nói. Tính, ai làm ta là ca ca đâu. Nam giật thần ra dáng ra hình nói. Hảo, đều đừng náo loạn, sân thời gian còn sớm bọn em đi thôi. Nam Ngũ Phúc dẫn đầu đứng lên. Ngay sau đó Nam Lạc Giao, Nam giật thần đi theo cùng nhau đi ra phòng khách. Thanh trưởng quầy, chúng ta còn có việc, liền đi trước, không quấy rầy ngươi làm buôn bán. Nam Ngũ Phúc hướng về phía trưởng quầy chắp tay. Này, ai, hảo, chờ các ngươi lần sau tới ta lại hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Trưởng quầy nói. Trưởng quầy ngươi vội. Nam Ngũ Phúc nói xong trực tiếp mang theo nhi nữ đi ra tinh thực phường. Trưởng quầy đứng ở cửa nhìn bọn họ rời đi. Nam Ngũ Phúc mang theo nhi nữ trực tiếp đi lò gạch, bởi vì lần trước bị người không hiểu ra sao trở đi như vậy nhiều gạch, làm cho cả lò gạch đều ở bận rộn. Nam Lạc Giao nhìn đến không bao lâu, đã lại có nhiều như vậy gạch xanh, cũng là làm nàng chấn động. Nam Ngũ Phúc trực tiếp tìm được lò gạch quản sự, công đạo một chút chính mình ra yêu cầu nhiều ít gạch, đưa hướng nơi nào, còn giao cái tiền đặt cọc, dư lại chờ toàn bộ gạch đưa đến ở phó dư lại. Chương 213 xây nhà, 3. Vội xong này hết thảy, Nam Ngũ Phúc liền mang theo nhi nữ về nhà đi, bởi vì xây nhà còn muốn thỉnh công nhân, cho nên hắn phải về nhà hảo hảo công đạo một phen. Còn muốn đi mua một ít thượng đại lương tài liệu. Buổi chiều thời điểm, bọn họ vừa mới trở lại trong thôn, những cái đó mắt sắc người nhìn đến Nam Ngũ Phúc đã trở lại, một đám rôi đầu hướng tới xe bò thượng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến xe bò giống tuyết, liền biết dưa hấu khẳng định là bán đi, đến nơi bán bao nhiêu tiền. Vậy không được biết rồi. Nam Phúc đã trở lại. Ngươi này dưa hấu bán bao nhiêu tiền a? Lưu Mập Mạp trực tiếp mở miệng hỏi, ánh mắt khắp nơi giả quét như là tìm kiếm thứ gì. Ha ha, không bán bao nhiêu tiền. Nam Ngũ Phúc khô cằn cười một chút, liền lập tức khua xe bỏ rời đi. Thiết! Còn nói không bán bao nhiêu tiền, đắc ý cái gì a? Lưu Mập Mạp thực rõ ràng đối hắn trả lời không hài lòng. Ai? Ta nói ngươi cũng đừng tại đây dầm gì, nhân gia không nghĩ nói đó là nhân gia sự, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nhân gia thế nào a? Các ngươi thật đúng là lo chuyện bao đồng. Lý lão nhân trực tiếp phất tay háo tử rời đi. Nam Ngũ Phúc ba người về đến nhà, Nam giật thần liền đi còn xe bò, Nam Ngũ Phúc còn lại là đi thôn Nam đầu Chu Đốc Công trong nhà. Chu Đốc Công nguyên danh đều, Chu Tới Hỷ, thường xuyên cho người ta xây nhà, dần ra mọi người đều xưng hắn Chu Đốc Công. Thích thích thích. Nam Ngũ Phúc lễ phép gõ tam hạ môn. Ai nha? Một cái phụ nhân trực tiếp đi ra, mở cửa. U, này có phải hay không Nam Phúc sao? Hôm nay tới có việc a. Mở cửa thật là Chu Đốc Công tức phụ, Nô Lan, có một cái nhi tử, Chu Tiểu Bảo 9 tuổi. Tẩu tử, Chu Đại Ca ở nhà sao? Nam Ngũ Phúc trên mặt treo tươi cười hỏi. Ở, vừa mới làm xong sống trở về, ngươi vào đi. Nô Lan đem đại môn rộng mở, trực tiếp đem Nam Ngũ Phúc đón đi vào. Nam Phúc ngươi mau ngồi, ta đi kêu hắn ra tới. Nô Lan nói xong trực tiếp hướng bên trong đi đến. Không bao lâu một cái phơi làn da ngăm đen, đôi mắt sáng ngời nam tử trực tiếp đi vào nhà chính. Nam Phúc, tới. Chu Đốc Công cười hì hì đi vào nhà chính. Chu đại ca, quấy rầy ngươi. Nam Ngũ Phúc khách khách khí khí nói. Không có, ta chỉ là vừa mới trở về. Ngươi có việc nói đi. Chu đại ca, là cái dạng này, nhà ta muốn xây nhà, quy mô khả năng lớn hơn một chút, này không, thượng ngươi nơi này tới. Hảo hảo, xây nhà là chuyện tốt, không biết ngươi muốn cái bao lớn. Ta hảo cho ngươi tính ra một chút gạch, ngói, hôi, lương, thiền công. Cái này, không bằng Chu đại ca theo ta đi một chuyến, này đó ta đều khó mà nói. Ta hôm nay ở trong thị trấn làm người trước đưa 2 vạn khối gạch xanh, không biết có đủ hay không. Nam Ngũ Phúc không hảo ý nói. Kia hành, ta hiện tại liền cầm đồ vật đi theo ngươi một chuyến đi. Chu Đốc Công trực tiếp đứng dậy, đi đến tan ca cụ nhà ở, lấy ra tự chế thước đo, còn có vợ, một cái hắc hắc cùng than giống nhau đồ vật, rõ ràng là nhớ đồ vật dùng. Đi thôi. Hai người cùng nhau, bay thẳng đến Nam Ngũ Phúc Gia đi đến. Nam Ngũ Phúc Gia ở phía Bắc. Hai người xuyên qua toàn bộ thôn, rất nhiều người đều nhìn đến hai người. Lại là một trận ngờ vực, đoàn người đều lại nói Nam Ngũ Phúc Gia bán dưa hấu, hiện tại muốn xây nhà, phòng trừng dưa hấu không có thiếu bán tiền. Từng đôi mắt tặc lưu lưu nhìn chằm chằm Nam Ngũ Phúc Gia. Nam Lạc Giao nhìn đến cha đã trở lại, nhìn một bên Chu Đốc Công, biết đây là cấp một nhà đo đạc mà tới, vì thế nàng cũng theo ở phía sau. Nam Phúc, ngươi xem, muốn từ nơi nào đến nơi nào? Chu Đốc Công hỏi. Chương 214 xây nhà, 4. Nam Phúc, ngươi xem, muốn từ nơi nào đến nơi nào? Chu Đốc Công hỏi. Này! Thúc, cha, từ nơi này, đến hồ nước bên kia. Nam Lạc Giao không đợi Nam Ngũ Phúc nói chuyện, trực tiếp mở miệng. Nam Ngũ Phúc cười cười, đối với Chu Đốc Công gật gật đầu. Chu Đốc Công gật gật đầu, cầm thước đo bắt đầu lượng lên, tiếp theo hắn lại hỏi một ít chi tiết. Muốn cái thành bộ dáng gì, muốn nhiều ít phòng. Muốn hay không tường gây, phô không phô gạch. Nam Lạc Giao vẫn luôn trả lời, bốn tiên sân, mỗi cái sân có phòng khách phòng bếp, nhà xí, phòng ít nhất phải có bốn gian, gạch cũng muốn phô. Tương viện cũng là muốn, trực tiếp đem hồ nước cùng nhau vòng lên, làm một cái hậu viện gieo trồng. Nam Lạc Giao bùn bùn nói một đồng lớn. Chu Đốc Công nghe líu lưỡi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng cũng liền minh bạch nàng đại khái ý tứ, không có biện pháp, ai kêu nhà hắn Nam Hoa nhiều đâu, có quyết định này cũng là bình thường. Sau đó Chu Đốc Công trực tiếp bắt đầu tính toán tài liệu, này một phen lăn lộn xuống dưới, cũng đến đã khuya. Nam Phúc, cấp, đây là ta tính ra tới, gạch. Ngói, hồi, đại lương chờ sử dụng tài liệu, đến nỗi tiền công, mỗi ngày 30 văn tiền một người, ngươi nhìn xem còn có cái gì không ổn chỗ, ngươi trực tiếp cùng ta nói. Nam Ngũ Phúc tiếp nhận hắn đưa qua giấy, sau đó quay đầu nhìn tiểu nữ nhi, muốn biết nữ nhi còn có cái gì ý tưởng. Nam Lạc Giao đôi mắt xoay chuyển, nếu chính mình ra xây nhà, còn không bằng ở đánh một ngụm giếng, thỉnh mỗi ngày đều ra bên ngoài gánh nước trở về. Như vậy ba cái ca ca cũng không cần ở gánh nước. Cha, nhà ta ở đánh hai ngụm nước giếng đi, như vậy nhà ta cũng liền không cần đi ra ngoài gánh nước, giếng nước liền đánh vào phòng bếp phụ cận, một khắc khẩu liền đánh vào nhà ta dưa mà nơi đó, ngươi xem như thế nào. Ha ha, hảo đều nghe ngươi. Nam Ngũ Phúc lại đem ánh mắt dừng ở Chu Đốc Công trên người. Đánh giếng sự không thành vấn đề, một ngụm giếng xuống dưới sự mười mấy lượng bạc, hai khẩu nói, tính tiện nghi điểm. 18 lượng, các ngươi xem có thể chứ? Ân, vậy dựa theo Chu đại ca cách nói. Ngày mai ta liền đi mua tài liệu. Nam Ngũ Phúc mặt mang tươi cười nói. Ân, vậy nói như vậy định rồi, khi nào khởi công? Hậu thiên đi, ngày mai đi mua tài liệu, sau đó đem trong nhà mặt đồ vật thu thập một chút, này phòng ở cũng yêu cầu hủy đi làm lại cái. Nam Ngũ Phúc nói. Hảo, hậu thiên ta khiến cho người trực tiếp lại đây. Giữa trưa yêu cầu quản cơm, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chu Đốc Công nói xong muốn đi. Chu đại ca, không bằng ăn cơm chiều lại trở về đi. Nam Ngũ Phúc giữ lại. Không được, chờ nhà ngươi phòng ở cái hảo sau, ngươi ở thỉnh đoàn người ăn cơm. Chu Đốc Công nói xong trực tiếp bước sao băng đi nhanh rời đi. Tục ngữ nói, có người vui mừng có người sầu, vui mừng tự nhiên là Nam Ngũ Phúc một nhà. Sầu tự nhiên là nhìn đến Nam Ngũ Phúc gia bởi vì mua dưa hấu kiếm lời bạc người. Hơn nữa, Nam Ngũ Phúc gia muốn xây nhà, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thôn đều lại nói Nam Ngũ Phúc gia muốn xoay người, kiếm lời đồng tiền lớn. Trong thôn, Nam Ngũ Phúc một nhà lại thành mọi người bên miệng thảo luận đối tượng. Nam gia tộc cũng biết Nam Ngũ Phúc một nhà kiếm lời, những cái đó đỏ mắt tự nhiên là các loại ghen ghét. Không nghĩ tới bọn họ thoát ly gia tộc. Còn có thể quá đến như thế tiêu sái, lại còn có không cần cấp gia tộc bất luận cái gì đồ vật. Nam lão nhân cũng là lo lắng trọng trọng, bọn họ tưởng tượng đến đại nhi tử thoát ly cái này ra, hiện tại quá đến như thế chi hảo, hiện tại còn muốn xây nhà. Hắn từ người ngoài trong miệng biết được, bọn họ muốn cái bốn tiến viện phòng ở, còn muốn phô gạch, đánh giếng, vây tường viện, như vậy một bút phí tổn, đều yêu cầu không ít bạc, này đại nhi tử đến tuột cùng kiếm lời bao nhiêu tiền. Chương 215 xây nhà, Nam. Nam lão nhân càng nghĩ càng sinh khí, Tô Thị trong lòng cũng là khí Nam Ngũ Phúc hiện tại có tiền, một chút cũng không màng hắn cha mẹ. Lý Thị trong lòng cái kia khi a, nguyên bản đem bọn họ phân ra đi, bọn họ nhật tử sẽ càng thêm khổ sở, hiện tại khen ngược, biến khéo thành vụng, nhân ra không cần phải xen vào hai cái lao không nói, còn có thể quá thoải mái dễ chịu. Phần 70. Vì cái gì nam năm sao liền không có lớn như vậy năng lực, Lý Thị nhìn một bên ngủ nam năm sao, trong ánh mắt đều là tràn đầy lửa giận. Ngày hôm sau, Nam Ngũ Phúc rất sớm liền rời giường, thậm chí liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền ra cửa. Diêu thị mấy người, ăn cơm xong, cùng nhau đem trong nhà có thể sử dụng đồ vật toàn bộ thu thập cái lên. Nam Giật Quỳnh mang theo hai cái đệ đệ đi trên núi chặt cây một ít cây cối, cây gậy trúc, đây là phải làm giản dị phòng. Không có biện pháp bởi vì phòng ở một bãi bọn họ liền không có chỗ ở. Duy nhất biện pháp chính là đáp mấy cái lều làm giản dị phòng, vượt qua lúc này gian nan. Nam Ngũ Phúc ra động tĩnh thực mau làm toàn thôn người đã biết, một đám đều là quan vọng thái độ. Chỉ có giải rác mấy nhà người chịu xuất đầu hỗ trợ. Biển Hoa một nhà, Nam Lâm một nhà, Lý Thành một nhà, còn có Trình Hằng một nhà, lại đây trợ giúp Diêu Thị thu thập trong nhà đồ vật, toàn bộ dọn tới rồi dưa hấu mà. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ ở dưa mà một bên đắp một cái rất lớn giản dị lều. Nam Lạc Giao thực cảm kích bọn họ, ở dưa trong đất tìm mấy cái đại dưa hấu, cấp này mấy nhà tặng qua đi. Các thôn dân nhìn một đám chảy dòng nước miếng, chỉ hận chính mình vì cái gì như vậy không có ánh mắt. Bốn gia người vẫn luôn đều ở khích lệ Nam Lạc Giao hiểu chuyện, là cái hảo hài tử, cái này làm cho trong thôn đồn đãi Nam Lạc Giao là cái hung hãn cô nương, cũng rất có đổi mới. Ngày thứ ba, rốt cuộc bắt đầu khởi công, trước kia cũ phòng ở toàn bộ đều là gạch mục dâm dạ, cho nên bái lên cũng không ổn sự. Diêu thị ở dưa mà một bên đắp một cái lâm thời bẫy bếp, ở hàng xóm ra mượn lồng hấp, lại đem chính mình trong nhà đồ ăn hái được rất nhiều. Nam Lạc Giao cũng sấn lúc này đem trong không gian đồ ăn đem ra, đem Diêu thị ở đất trồng rau trích đồ ăn hỗn rảo ở bên nhau. Nam Giật Quỳnh vội xong này đó, đi một chuyến trong thị trấn. Hắn đi thời điểm cũng không có ngồi xe bò, chỉ vì tiểu muội nói dùng khinh công đi, có thể rèn luyện võ công. Nam Lạc Nhã, cùng Nam Lạc Giao hai người cũng vội cùng con quay giống nhau, giúp đỡ Diêu thị bận rộn trong ngoài. Bởi vì công nhân rất nhiều, nấu cơm cũng thực lao lực, vì thế Biển Hoa tức phụ, Lạc Duyệt, Nam Lâm tức phụ, Thanh Phân, Lý Thành tức phụ Ngô Mai Lệ, Trình Hằng tức phụ Ngũ Thanh Thanh, đều tới hỗ trợ. Có chút những người này hỗ trợ, Diêu thị mẹ con ba người cuối cùng nhẹ nhàng không ít. Vì làm công nhân ăn ngon uống tốt, Diêu thị biến đổi đa dạng nấu cơm. Nam Lạc Giao đem trong không gian tiểu mạch đem ra, trực tiếp đi nơi xay bột, nàng nho nhỏ một người, đẩy kia trầm trọng ma thoạt nhìn một chút cũng không uổng kính, ngược lại nhẹ nhàng, còn thức mau. Chờ Diêu thị nhìn đến nữ nhi sách trở về bạch diện thời điểm, kinh ngạc nhìn nàng. Nương, ngươi quên mất, ta hiện tại chính là sẽ võ công. Ta cầm nhà ta tiểu mạch đi nơi xay bột, này đó đều là ta mài ra tới. Nam Lạc Giao tranh công nhìn Diêu thị. Diêu thị đau lòng nhìn nàng, giữ chặt tay nàng, tả nhìn xem hữu nhìn xem, không có phát hiện có cái gì dấu vết, ngược lại tiểu nữ nhi tay trắng nõn. Giao nhi, về sau việc này ngươi liền không cần làm, có cha mẹ, ca ca đâu. Nam Lạc Giao biết, mẫu thân là đau lòng chính mình, đành phải gật đầu đáp ứng. Nam Giật Quỳnh mỗi ngày đều phải hướng trong thị trấn đi một chuyến, bởi vì hắn muốn mua thịt heo, đây cũng là Nam Lạc Giao chủ ý. Chương 216 xây nhà, 6, thêm càng. Diêu thị khó hiểu nữ nhi vì cái gì phải cho công nhân làm tốt như vậy thức ăn, mang theo nghi hoặc hỏi ra khẩu. Giao nhi, nhà người khác xây nhà, đều là làm một ít đơn giản đồ ăn tiếp đón, vì cái gì ngươi muốn nhà chúng ta đốn đốn đều phải có thịt. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm đối với nếu là nói, nương, công nhân thực vất vả, này phòng ở là chúng ta chính mình trụ, không phải cho người khác trụ, ở kiến tạo trong quá trình tự nhiên không thể qua loa, chúng ta duy nhất có thể làm chính là đem đồ ăn làm tốt, làm cho bọn họ ăn được. Có sức lực cấp chúng ta cái ra rắn chắc phòng ốc. Diêu thị cái hiểu cái không gật gật đầu. Vì thế Nam Lạc Giao lại giải thích một lần. Nương, nói trắng ra là, chúng ta chỉ cần đem đồ ăn làm tốt, bọn họ ăn vui vẻ, này đó công nhân liền sẽ tận tâm tận lực cấp nhà chúng ta xây nhà. Nương đã hiểu, Giao Nhi thật thông minh. Diêu thị sờ sờ nữ nhi đầu, mắt mang ý cười nói. Nương, chờ chúng ta dọn đến tân phòng kia một ngày, đều mặc vào tân y hề phục, sau đó đem này cũ nát quần áo toàn bộ thiêu hủy, ta về sau cũng không bao giờ xuyên này mụn vá quần áo, được không? Nam Lạc Giao nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, lại nhìn nhìn nương cùng tỷ tỷ trên người đồng dạng cũ nát bất kham quần áo. Hảo, bất quá yêu cầu lưu vài món, làm việc khi còn nhỏ chờ lại xuyên. Diêu thị nói. Ân. Nam Lạc Giao cười, Diêu thị cũng cười. Nương, thịt mua đã trở lại. Nam Giật Quỳnh đem sọt tre thả xuống dưới, đối với tiểu muội chớp chớp mắt. Hảo, nương liền tới. Diêu thị trực tiếp đi nấu cơm. Chờ, Lạc Duyệt, Thanh Phân, Nô Mai Lệ, Ngũ Thanh Thanh nhìn đến thịt heo thời điểm đều là vẻ mặt kinh ngạc, ngày hôm qua không phải mới ăn qua thịt heo sao? Hôm nay như thế nào sẽ còn có? Phải biết rằng các nàng một năm có thể ăn thượng vài lần thịt heo liền tính tốt. Diêu thị nhìn ra các nàng ý tưởng, lúc này mới nói. Hắn tìm nhóm, Giao Nhi nói, bọn em ra thức ăn không thể thua thiệt đại gia, nhất định phải đại gia ăn được, uống hảo, như vậy mới có thể không làm thất vọng đại gia cho chúng ta trả giá. Bốn người vừa nghe đều là khích lệ Nam Lạc Giao hiểu chuyện, thận trọng. Đồng thời cũng âm thầm suy nghĩ thật Nam Ngũ Phúc gia rốt cuộc kiếm lời nhiều ít bạc. Diêu thị còn trưng bạch diện màn thầu, Nam Lạc Giao cấp công nhân phát màn thầu, Nam Lạc Nhã thịnh cháo, Diêu thị cho người ta thịnh đồ ăn. Cơm trưa thời điểm, công nhân nhóm đều là mang theo chính mình chén lại đây múc cơm. Bọn họ cho rằng này người một nhà cùng mặt khác ra đều là giống nhau, rốt cuộc nghe nói nhà bọn họ điều kiện hữu hạn, đệ nhất đốn có thịt thực bình thường. Chính là khi bọn hắn nhìn đến hôm nay đồ ăn còn có thịt, cái này làm cho bọn họ trong lòng đều có chút kinh ngạc. Nam Lạc Giao phảng phất nhìn ra bọn họ kinh ngạc, cười tủm tỉm mở miệng. Tiêm cha nói, đại gia cho chúng ta xây nhà thực vất vả, cho nên chúng ta phải dùng tốt đồ ăn tới chiêu đãi các người, tuy nói không phải cái loại này chân chính thịt cá, nhưng là, ít nhất cũng có thể làm đại gia ăn cái cảm thấy mỹ mãn. Mọi người vừa nghe, trong lòng cũng là thực vui vẻ, phỏng chừng đây là bọn họ gặp được điều kiện bình thường lớn nhất phương người một nhà. Ngay cả trong thị trấn những cái đó kẻ có tiền xây nhà thời điểm, cũng không có cho bọn hắn ăn tốt như vậy. Nam Phúc gia thật là hào phóng, các ngươi yên tâm, nhà các ngươi phòng ở, bọn em nhất định sẽ dụng tâm, bảo đảm các ngươi vừa lòng. Chu Đốc Công cười nói thẳng nói. Vậy làm phiền các vị. Diêu thị cười ha hả nói tiếp. Công nhân nhóm một đám ăn vui vẻ, làm khởi sống cũng thực ra sức. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương cũng gia nhập trong đó. Ngày thứ ba thời điểm, gạch, ngói, thượng đại lương bó củi, toàn bộ vận trở về, trận trượng rất là đồ sộ. Toàn bộ thôn đều sôi trào lên, nhìn một xe xe đổ vật nhắm thẳng Nam Ngũ Phúc ra phương hướng đưa đi. Chương 217 xây nhà, 7. Tô Thị, Lý Thị đứng ở cách đó không xa nhìn Nam Ngũ Phúc ra vội khí thế ngất trời, hai người trong lòng cái kia ghen ghét ta. Nương, chúng ta lần trước thật sự không nên như vậy nháo, hiện tại nhà bọn họ có tiền. Chúng ta lại một phân lấy không được, ngươi nói chúng ta mệt không mệt. Lý thị lẩm bẩm, trong giọng nói đều là hâm mộ ghen tị hận. Tô thị đôi mắt gắt gao trừng mắt đám người phương hướng, tay cũng gắt gao bắt lấy quả trượng, nàng không cam lòng, chính mình nuôi lớn nhi tử cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, đây là không hợp với lẽ thường sự. Đi, chúng ta về nhà. Tô thị cũng không quay đầu lại hướng ra phương hướng đi đến, nàng phải hảo hảo cộng lại, thế nào mới có thể từ lao đại gia muốn một ít tiền. Lý thị nhìn bà không cam lòng bộ dáng, biết nàng đây là lại ở đánh cái gì chủ ý. Xây nhà, nấu cơm, Nam Lạc Giao thực nhẹ nhàng, uy uy vịt, nhìn xem dưa mà, phóng yêu, cho nó tẩy tắm rửa, không có việc gì cho đại gia thiết dưa hấu ăn. Trong thôn đều biết Nam Ngũ Phúc gia lần này là bỏ vốn gốc, chẳng những thức ăn tốt không lời gì để nói, còn có sau khi ăn xong dưa hấu. Cái này làm cho các thôn dân đều hâm mộ cũng muốn đi hỗ trợ làm việc, không có biện pháp, nhân gia không thiếu nhân thủ. Nam Lạc Giao đem trong không gian đậu xanh, đậu đỏ toàn bộ cầm một ít ra tới, làm chè đậu đỏ, chè đậu xanh. Diêu thị nhìn đến thời điểm, còn hỏi Nam Lạc Giao đây là từ đâu tới đây. Nam Lạc Giao trả lời chính là ở trong thị trấn mua. Diêu thị cũng chỉ là cười cười không nói, trong nhà này tiền đều là tiểu nữ nhi kiếm. Nàng tưởng mua cái gì tùy nàng, cũng may nàng mua đồ vật đều không phải cái gì thượng vàng hạ cám. Rửa sạch phế tích dùng 2 ngày, đào đất cơ hoa đi 7 ngày, bởi vì địa phương thật sự quá lớn, thời gian cũng lâu rồi một ít. Hiện tại chính là đánh nền. Nhìn đỉnh đầu thái dương nóng rát, mọi người trên đầu chính là đổ mồ hôi đầm địa. Nam Lạc Giao nhìn như vậy nhiệt thời tiết, không thể như vậy làm đi xuống, liền sợ có người bị cảm nắng, quang uống chè đậu xanh cũng không được, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái biện pháp. Vì thế Nam Lạc Giao tìm được cha, thương lượng. Cha, thời tiết quá nhiệt, không bằng giờ mẹo, buổi sáng 5 giờ, sớm một chút khởi công, đến giờ tị đình công, 11 giờ, buổi chiều giờ mùi mặt ở khởi công, tam điểm, ngươi xem nhưng hảo, như vậy cũng không sợ có người bị cảm nắng. Nam Ngũ Phúc trầm tư một chút, kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn ở lo lắng vấn đề này, hiện tại tiểu nữ nhi nói ra, cũng coi như là giải hắn trong lòng sự. Ân, nữ nhi tưởng chu đáo, ta đây liền thông chi đi xuống. Nam Ngũ Phúc gật đầu đáp ứng. Nam Ngũ Phúc đem tiểu nữ nhi ý tưởng nói cho Chu Đốc Công, đối phương tự nhiên đáp ứng rồi. Nam Lạc Giao nằm ở dưa lều ngủ nổi lên đầu to rác, gần nhất vội chân không chạm đất, còn không có hảo hảo nghỉ ngơi một phen, lúc này rốt cuộc có thể nằm ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội mấy ngày nay vội lại gầy một ít, thật vất vả dưỡng béo thịt lại không có, thực đau lòng. Gần nhất rất nhiều cô nương gia thường thường tới cửa tới đối với Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần hỏi han đơn cần, một đám lòng tư mã chiêu, Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần tự nhiên biết các nàng đây là như thế nào ý tứ. Hoa Vô Ưu, Lý Mặc, Lý Kỳ, Trình Bảo Nhạc chờ mấy người tự nhiên mỗi ngày đều đi theo Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao bên người đảo quanh. Từ Nam Lạc Giao cảnh cáo bọn họ, không cho phép tự cấp nhà bọn họ làm việc, này mấy cái tiểu tử cũng đến nghe lời. Chẳng qua, Hoa Nếu Thảo, Nam Lạc Mai, Trình Tinh Ngọn, Trình Ánh Tuyết, Lạc Hoa, Vương Đại Nha mỗi ngày đều sẽ tới nhà bọn họ, mỗi lần ba cái ca ca đều chạy không thân ảnh. Chương 218 xây nhà, 8. Nam Lạc Giao đột nhiên cảm thấy, nhà mình điều kiện hảo lúc sau, cuộc sống này phỏng chừng cũng quá không an ổn, chỉ xem hiện tại là có thể nhìn ra được. Nhìn xem này đó cô nương, một đám bai chính mình ca ca không bỏ, Nam Lạc Giao hết trô nói rồi. Tiểu Lạc Giao, ngươi, có thể hay không nói cho ta, Quỳnh ca, hán, hay không có người trong lòng? Trình Ánh Tuyết ngượng ngùng xoắn xít hỏi, nói cho hết lời gương mặt liền đỏ lên. Nam Lạc Giao nhìn trước mắt 12 tuổi nữ hài tử, mi thanh mục tú, tư sắc thiên nhiên, một thân màu xanh biếc quần áo phụ trợ ra nàng giống như là mùa xuân vừa mới nảy mầm nộn chim mầm, làm người có loại nói không nên lời thoải mái cảm. Nam Lạc Giao tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo nghi hoặc, biểu tình thượng là ở suy xét như thế nào hồi phục nàng hỏi chuyện. Phần 71. Ánh Tuyết tỷ tỷ, ta đại ca giống như có yêu thích nữ hài tử. Đến nỗi là ai, có hay không không rõ ràng lắm. Nam Lạc Giao một bộ thực khó xử bộ dáng. Trình Ánh Tuyết khuôn mặt nhỏ lập tức liền tái nhợt, nàng không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm người, thế nhưng có người trong lòng. Trình Ánh Tuyết đôi mắt ngập nước, mang theo ủy khuất, mang theo không cam lòng, môi hơi nhếch, xem như vậy. Giống như là muốn xông lên đi hỏi Nam Giật Quỳnh nữ hài tử kia rốt cuộc là ai. Chính là, nàng phải dùng cái gì thân phận đi hỏi hắn. Nam Lạc Giao nhìn nàng cái dạng này tâm sinh không đành lòng, nhưng là nàng cũng không biết có thể lấy cái gì lấy cớ đi an ủi trước mắt cái này tình đầu sơ khai tiểu cô nương. Tha thứ nàng đối nữ hài tử khác nói đại ca có yêu thích người, nàng cũng không phải không muốn có người thích đại ca. Nhưng là nàng tổng cảm thấy giống nhau nữ hài tử không xứng với nhà mình ca ca. Cái kia, Ánh Tuyết tỷ tỷ, ngươi không cần sinh khí khổ sở, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Nam Lạc Giao nghẹn nửa ngày rốt cuộc nghẹn ra như vậy một câu. Tiểu Lạc Giao, ta không có việc gì, ngươi, có thể hay không nói cho ta, ngươi có thể thấy được qua đối phương. Đó là một cái bộ dáng gì cô nương? Nam Lạc Giao nghe nàng hỏi ra những lời này, liền biết nàng đối chính mình đại ca vẫn là không nghĩ buông tay. Ai? Nhà mình ca ca đều là thai họa tình, hiện tại khét ngược, còn không có thành niên đâu, liền thai họa một đám nữ hải tử phương tâm. Nói thật, ta còn không có gặp qua đâu, bất quá ngẫu nhiên nghe đại ca nói lên quá, đối phương hình như là nhà có tiền thiên kim tiểu thư. Nam Lạc Giao lại bắt đầu hồ biên hạ tạo. Trình Ánh Tuyết nghe xong tiểu Lạc Giao nói, trong lòng còn sót lại kia một chút hy vọng, cũng bị đánh diệt. Nếu nói đối phương là nhà có tiền tiểu thư, nàng lấy cái gì cùng đối phương so? Nam Lạc Giao nhìn nàng hao tổn tinh thần bộ dáng, thật sự không đành lòng, vì thế nàng trực tiếp bắt đầu lòng bàn chân mạt du rời đi. Trình Ánh Tuyết nhìn, ở hỗ trợ xây nhà thiếu niên, trong mắt đều là nồng đậm không tha. Nam Lạc Giao còn không có đi bao xa, lại gặp gỡ một cái hỏi thăm nàng ca ca sự tình nữ hài tử. Tiểu Lạc Giao, ngươi mau nói cho ta biết, Giật Quỳnh ca ca hắn thích ăn cái gì? Còn có hắn yêu thích, thường xuyên làm cái gì? Hoa Nếu Thảo bô bô nói vài cái vấn đề. Nam Lạc Giao hết trô nói rồi, chính mình vừa mới chạy thoát một người hỏi chuyện, hiện tại lại tới nữa một cái. Nhìn trước mắt cái này sáng trong Nếu Thu Nguyệt, một đôi mắt phi thường sáng ngời nữ hài tử, thoạt nhìn thực hoạt bát, mang theo một tia nóng bỏng hương vị. Ách, cái kia, Nếu Thảo tỷ tỷ, ngươi vấn đề này, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút. Ai nha, ngươi cũng không biết ta, vậy phải làm sao bây giờ? Ta còn nghĩ cấp Giật Quỳnh ca ca làm điểm ăn ngon, hoặc là đưa hắn thích đồ vật, Lạc Nhã không biết, ngươi cũng không biết, vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Nếu Thảo một cái kính hỏi làm sao bây giờ, biểu tình vạn phần rồi dám, mang theo mất mát bộ dáng. Chương 219 xây nhà, 9. Nam Lạc Giao nhìn trước mắt thiếu nữ rồi dám tiểu bộ dáng, vì thế từng bước một chậm rãi tránh ra. Ai, nhà mình điều kiện một hảo, này cái dạng gì cô nương đều tới cửa, các ca ca, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nam Lạc Giao vừa đi nỉ non. Giao Nhi, ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? À, ta cái gì cũng không biết, các ngươi nếu là muốn biết cái gì chính mình tự mình đi ca ca ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta đừng hỏi ta. Nam Lạc Giao còn không có nghe rõ đối phương thanh âm, liền trực tiếp bùm bùm mà nói một đồng lớn. Giao Nhi, ngươi đây là như thế nào lạ? Ta là ngươi tam ca nha. Nam Giật Dương trực tiếp dọn quá Nam Lạc Giao thân mình, làm nàng đối mặt chính mình. Nam Lạc Giao lại thấy rõ ràng người đến là ai, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức giận phiên hắn liếc mắt một cái. Tam ca, ngươi đây là muốn hủ chết ta sao? Tiểu muội, là ngươi tưởng sự tình nghĩ đến quá nhập thần lạc, nói cho các ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Nam Giật Dương trực tiếp hỏi. Ai nha, cũng không có gì lạc, chính là những cái đó đại cô nương một đám đều hỏi các ngươi đâu, ta bị hỏi có điểm sợ. Nam Lạc Giao khẩu khí mang theo bất mãn. Hỏi chúng ta. Đều hỏi một ít cái gì làm ngươi như vậy bất mãn. Tam ca, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. Nếu không phải các ngươi ba người lớn lên như vậy yêu nghiệt, những cái đó các cô nương như thế nào sẽ một đám phát đi lên. Nam Lạc Giao đoán giận nói. Ai, tiểu muội, diện mạo là cha mẹ cấp, các ca ca cũng không có biện pháp nha. Nam Giật Dương hết trô nói rồi. Nguyên lai tiểu muội là ở dối dám chuyện này a. Tóm lại, các ngươi sự tình chính mình giải quyết, đừng tới phiền phái ta rất mệt. Nam Lạc Giao nói xong, trực tiếp chạy hướng Ngưu địa phương. Nam Giật Dương buồn cười nhìn tiểu muội bóng dáng, lắc lắc đầu, lúc này mới trở về làm việc. Nam Lạc Giao lôi kéo Ngưu, trực tiếp đi phụ cận sông nhỏ biên, cầm tiểu thùng nước, đánh điểm nước, cấp Ngưu cọ rửa Ngưu thân mình. Trong miệng còn nhắc mãi. Ngưu a. Ngươi muốn ăn nhiều một chút, như vậy tiểu Ngưu Ngưu liền có thể lớn lên chắc nịch một ít, có Ngưu bảo bảo đâu, ngươi muốn thu liễm một ít xấu tính, như vậy mới có thể sinh ra một đám hảo Ngưu bảo bảo. Nam Lạc Giao toái toái niệm niệm lại nhảy không được. Trên tay đồ vật cũng không ngừng lại. Nghiêm túc vì Ngưu cọ rửa. Mẫu Ngưu thực hưởng thụ làm Nam Lạc Giao cho nó tẩy thân mình, túi đầu ăn cỏ xanh. Giao Nhi muội muội, ngươi nói lời này Ngưu có thể nghe được sao? Hoa Vô Ưu cười hì hì đi đến Nam Lạc Giao bên người, nói. Ai nói nó nghe không hiểu lời nói của ta, nó có thể nghe hiểu. Nam Lạc Giao nhìn đến người tới, trực tiếp trở về một câu. Giao Nhi muội muội, ta không có ý khác, nhạ. Cái này cho ngươi, đây là ta thân thủ biên chế, ngươi mang lên nhất định đẹp. Nam Lạc Giao nhìn đến trong tay hắn vòng hoa, suýt nữa không cho mặt mũi cười ra tiếng. Ngươi, xác định đây là vòng hoa. Mà không phải cành hoàn. Hoa Vô Ưu ngượng ngùng sờ sơ đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Bất quá Nam Lạc Giao vẫn là nhận lấy, rốt cuộc đây là nhân ra một phen tâm ý, chính mình cũng không thể quá đả kích nhân ra. Cảm ơn ngươi, Vô Ưu ca. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp đặt ở chính mình trên đầu, hảo không keo kiệt cho hắn một nụ cười rạng rỡ. Hoa Vô Ưu xem tâm viên ý mã, lập tức hỗ trợ cho nàng tẩy nhu thân. Hai người một người phụ trách một bên, vừa nói vừa cười. Làm ngồi xổm một bên Lưu Hoan xem đỏ mắt. Vì cái gì Lạc Giao liền không thể thích chính mình? Chính mình nơi nào không bằng Hoa Vô Ưu? Lưu Hoan trai điểm hải tử trong lòng phẫn hận bất bình. Chương 220 xây nhà, 10, thêm càng. Ngày hôm sau sáng sớm, Nam Giật Quỳnh cóng sọt tre muốn đi trong thị trấn, Nam Lạc Giao trực tiếp đi theo đi. Hai người sử dụng khinh công, thân pháp giống như chuồn chuồn lướt nước, thân như nhẹ yến, như vậy ở không trung chạy như bay. Sau nửa canh giờ, hai người cùng nhau đi tới trong thị trấn. Đầu tiên là đi chợ bán thức ăn, mua thịt heo. Nam Giật Quỳnh nhìn đầu heo đã mua, chuyện của hắn cũng coi như là hoàn thành, sau đó quay đầu nhìn tiểu muội. Tiểu muội, ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao? Đại ca, ngươi biết trong thị trấn nơi nào có làm thợ mộc sống sao? Tiểu muội, ngươi đây là muốn làm một ít gia cụ sao? Nam Giật Quỳnh trực tiếp nói ra trong lòng suy nghĩ. Đại ca, ngươi thật thông minh, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Ta nghĩ trong nhà phòng ở đã cái đi lên, khẳng định yêu cầu thêm vào một ít tân gia cụ, không bằng, chúng ta hiện tại liền đi xem đi. Nam Lạc Giao mặt mày hớn hở nói. Ân, không thành vấn đề, ca ca biết nơi nào lại thợ mộc, đi, này liền mang ngươi đi. Hai người lại nhanh chóng hướng tới Tây Bắc Giác đi đến. Thực mau ánh vào mi mắt chính là một cái đại đại cửa gỗ, bên trong phóng rất nhiều bó củi, còn có rất nhiều công nhân, có kéo đại cưa, có bào đầu gỗ, còn có đo kích cỡ, còn có khắc hoa. Trên mặt đất nơi nơi đều là đầu gỗ tiết, có nam nhân trực tiếp bỏ đi áo trên, màu đồng cổ làn da bại lộ ở bên ngoài, thoạt nhìn cả người có lực. Uy, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này không phải tiểu hài tử chơi địa phương, vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi. Một cái đại hán khiêng một cây chân bóng thân cây, quay đầu liền thấy được cổng lớn một thiếu niên, còn có một cái nữ hoa hoa, lúc này mới mở miệng nói. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh tự nhiên không có sinh khí, cũng sẽ không nhiều hơn so đo người nọ vô lễ. Đại thúc, chúng ta là tới đính làm bàn ghế, ngăn tủ. Nam Lạc Giao ý cười doanh doanh nói. Đại hán rõ ràng không tin nàng lời nói, còn đối với bọn họ trên dưới đánh giá một phen, sau đó mang theo nghi hoặc miệng lưỡi hỏi. Các ngươi thật là tới đính làm bàn ghế, ngăn tủ. Lựa ngươi làm cái gì, chúng ta lại không phải không có chuyện gì. Đại hán xem bọn họ không giống như là đang nói dối, vì thế nói thẳng nói. Từ nơi này hướng bên trong đi, có một cái nhà gỗ nhỏ, nơi đó chính là quản sự, ngươi có thể tới đó cố vấn một chút. Đại hán nói xong khiêng cọc gỗ liền đi rồi. Nam Giật Quỳnh lôi kéo muội muội hướng đại hán nói địa phương đi đến. Muội muội, cẩn thận một chút, nơi này nơi nơi đều là cái đinh, vụn gỗ. Nam Giật Quỳnh nhắc nhở nói. Ân, đã biết đại ca. Hai người quải tới quải đi rốt cuộc tìm được rồi đại hán nói nhà gỗ nhỏ. Thích thích thích. Ai nha? Nhà gỗ nhỏ truyền ra tới một cái trung niên nam tử thanh âm. Ngươi hảo, chúng ta là cố ý tới định chế bàn ghế ngăn tủ. Nam Giật Quỳnh lễ phép trả lời. Chi nhà gỗ nhỏ môn bị từ bên trong mở ra, một vị người mặc màu xám quần áo nam tử đi ra, màu vàng da, một đôi thâm thúy đôi mắt, lưu chữ sừng dê trồng dâu, còn tính thượng tinh thần. Nam tử đánh giá Nam Giật Quỳnh hai anh em, lúc này mới mở miệng. Các ngươi yêu cầu định chế một ít cái dạng gì bàn ghế ngăn tủ. Nam Giật Quỳnh nhìn muội muội, muốn nghe một chút nàng ý kiến. Lão bản, có bản vẽ sao? Có thể cho chúng ta trước quan khán một chút sao? Có, vào nhà xem đi. Nam tử trực tiếp đem bọn họ dẫn tới nhà gỗ nhỏ. Sau đó hắn liền tồn trên kệ sách, bắt lấy tới một tầng tầng bản vẽ họa, đưa qua. Ân, sở hữu hình thức đều ở bên trong này, các ngươi chính mình chọn lựa đi. Cảm ơn lão bản. Nam Lạc Giao nhận lấy, trực tiếp mở ra nhìn lên. Chương 221 xây nhà, 11, thêm càng 2. Cảm ơn lão bản. Nam Lạc Giao nhận lấy, trực tiếp mở ra nhìn lên. Một chương chương xem qua đi, có rơi xuống đất tủ quần áo, còn có trực tiếp đặt ở trên giường đất tủ quần áo, mỗi loại đồ án đều thật xinh đẹp. Cuối cùng Nam Lạc Giao mỗi cái hình thức đều lựa chọn một cái, đặt ở trên giường đất ngăn tủ, chuyên môn trang quần áo sử dụng. Rơi xuống đất ngăn tủ, mặt trên phong chăn đông phía dưới phóng dày. Như vậy tính xuống dưới, mỗi người trong phòng có hai tổ ngăn tủ, một bộ trên giường đất ngăn tủ, một bộ rơi xuống đất ngăn tủ, 6 cái phòng, yêu cầu 12 phó ngăn tủ. Lão bản thấy hắn lập tức muốn nhiều như vậy ngăn tủ, tức khắc vui cười nhàn khai. Nam Lạc Giao lại nhìn bàn ghế dựa, trực tiếp muốn ghế bành một bộ, hai bên là ghế bành trung gian là một cái bàn. Mà Nam Lạc Giao trực tiếp lựa chọn một bộ lớn nhất thời thượng một khoản. Sau đó chính là phòng khách đón khách người làm ghế dựa, nàng trực tiếp lựa chọn quán quân liên tục 3 lần, hai bộ, cái gì kêu quán quân liên tục 3 lần. Chính là tam trương ghế dựa trung gian là hai cái bàn nhỏ, có thể phóng một ít điểm tâm, nước trà. Phần 72. Sau đó Nam Lạc Giao lại tìm một chút ăn cơm bàn ghế, nàng trực tiếp lựa chọn một trương bắt giác hành bàn ghế, không có biện pháp, không lựa chọn đại điểm bàn ghế, như thế nào có thể ngồi đến tiếp theo người nhà đâu. Ai làm chính mình người nhà nhiều đâu. Sau đó lại lựa chọn 10 cái tròn tròn ghế gỗ tử, có thể trực tiếp đặt ở 8 người bên cạnh bàn. Lão bản xem trợn mắt há hốc mồm, nay vẫn là lần đầu tiên có người đính làm nhiều như vậy đồ vật. Cái kia, vị tiểu cô nương này, ta muốn hỏi một chút, ngươi đặt làm nhiều như vậy đồ vật, có phải hay không trong nhà đang ở xây nhà? Vẫn là có người muốn thành hôn. Ân, trong nhà xây nhà, làm sao vậy? Nam Lạc Giao nghi hoặc hỏi. Khó trách các ngươi phải làm nhiều như vậy đồ vật, ta chỉ là tò mò, mới như vậy vừa hỏi. Lão bản ha hả liếc mắt một cái, mặt mày giấu không được vui sướng. Lão bản, ngươi xem ta đính làm ra nhiều như vậy đồ vật, ngài không tính toán tỏ vẻ một chút. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn hắn. Ách! Cô nương, ngươi muốn ta như thế nào tỏ vẻ một chút? Lão bản hết trô nói rồi, cái này nha đầu thoạt nhìn rất thông minh. Như vậy đi. Lão bản, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ngươi liền trực tiếp đưa ta 6 trường, đặt ở trên giường đất tiểu bản con là được. Nam Lạc Giao nói, ta cũng không nên chất lượng kém. Nha đầu này thật sẽ tính kế, bất quá nàng hôm nay đính làm đều là tốt nhất, này mấy trương tiểu bản con không coi là cái gì. Hành, Thành Giao, còn không phải là 6 trương tiểu bản con sao? Lão bản hào phóng nói. Kia, lão bản, tính số đi. Nam Lạc Giao xinh đẹp cười, lộ ra từng hàng chỉnh chỉnh tề tề tiểu bạch nha. Rơi xuống đất ngăn tủ thêm đầu giường đất quầy, tổng cộng 12 bộ, một bộ là 8 lượng bạc, ghế bành một bộ, 20 lượng bạc, quán quân liên tục 3 lần 2 bộ, một bộ 20 lượng bạc, bắt giấc bàn, hơn nữa 10 cái ghế tròn tử, tổng cộng 15 lượng. Xin hỏi cô nương, các ngươi là muốn cái gì đầu gỗ? Các ngươi đều có cái dạng nào đầu gỗ? Gỗ đỏ, hoa cúc lê, tơ vàng gỗ nam, cây bách, cây huệ, cây dương, cây liễu từ từ. Ngài xem ngươi tưởng sử dụng nào một loại đầu gỗ. Muốn gỗ đỏ đi. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ nói, nếu phải dùng quý nhất đầu gỗ nói không chừng trong nhà còn sẽ tao tặc. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao trực tiếp lựa chọn gỗ đỏ. Ân, có thể, ta đây liền cho ngươi tính giá cả. Lão bản nhanh chóng tính lên. Cô nương, tổng cộng là 171,2, hơn nữa công phí 10 lượng. Tổng cộng là 181,2. Lão bản cười ha hả nhìn về phía Nam Lạc Giao. Chương 222 xây nhà, 12, thêm càng 3. Không thành vấn đề, ta muốn hỏi một chút, yêu cầu bao lâu mới có thể làm tốt? Đại khái yêu cầu 2 tháng tả hữu đi, làm tốt sau, chúng ta trực tiếp cho ngươi đưa đến trong nhà đi, ngươi chỉ cần đem địa chỉ lưu lại là được. Ân, hảo, ta đây trước cho ngươi tiền đặt cọc đi. Nam Lạc Giao trực tiếp từ trong túi lấy ra một trương 50 lượng ngân phiếu đưa qua. Lão bản vui vẻ tiếp nhận ngân phiếu, cẩn thận kiểm tra sau, lúc này mới để vào trong túi. Ta hiện tại liền cho ngươi khai một trương chứng tử. Lão bản cười ha hả đi đến cái bàn bên, đem Nam Lạc Giao đính làm gì đó, nhất nhất viết đi lên, thêm thượng tên, cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao nhìn mặt trên viết, xác nhận không có lầm lúc sau. Lúc này mới đem chứng từ nhẹ nhàng chất ở bên nhau để vào trong lòng ngực. Trường quay, nhà của chúng ta liền ở Nam Gia Trang, cha ta kêu Nam Ngũ Phúc, đến lúc đó ngươi trực tiếp làm người đưa qua đi liền hảo. Trường quay nhanh chóng nhớ xuống dưới, lúc này mới ngẩng đầu, tốt. Kêu lão bản, ngài vội, chúng ta liền không quấy rầy. Nói xong Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh trực tiếp đi ra nhà gỗ nhỏ. Lão bản đi theo phía sau. Trực tiếp đem hai người tặng đi ra ngoài. Nam Giật Quỳnh cùng muội muội Nam Lạc Giao bay thẳng đến trong nhà bay đi. Nam Giật Quỳnh cũng không có hỏi muội muội vì cái gì đặt làm như vậy nhiều ngăn tủ, có một số việc không cần hỏi, hắn liền minh bạch muội muội là có ý tứ gì. "Kaka, thôn thượng cô nương ngươi có yêu thích nữ hải tử sao?" Muội muội gì ra lời này? Nam Giật Quỳnh khó hiểu. "Kaka, trong thôn rất nhiều nữ hải tử đều ở hỏi thăm ngươi yêu thích. Vì cái gì trước kia không xuất hiện, mà hiện tại nhà chúng ta xây nhà, các nàng lúc này mới tới gần ngươi. Nam Lạc Giao lời nói thấm thía hỏi, lời trong lời ngoài hàm chứa mặt khác một loại ý tứ. Nam Giật Quỳnh trầm mặc một hồi, lúc này mới mở miệng, tiểu muội, ngươi ý tứ ca ca minh bạch, ngươi yên tâm đi. Ta không có coi trọng bất luận kẻ nào. Đại ca, ngươi minh bạch liền hảo, tiểu muội cũng không phải không cho ngươi cùng trong thôn cô nương có lui tới, chỉ là ta không nghĩ nhà ta xuất hiện một cái giống Lý thị như vậy rảo sự tình, bằng không nhà ta nhất định không phải là như bây giờ tốt tốt đẹp đẹp. Đại ca minh bạch, ngươi yên tâm đi. Đại ca bất mãn 18 tuổi, là không tính toán thành hôn. Nam Giật Quỳnh nói, ân, ta hy vọng đại ca thành hôn thời điểm cho ta tìm một cái ôn nhu hiền thục thiện lương hiếu thuận hảo tẩu tử. Nam Lạc Giao nhuẩn miệng cười. Ân, đại ca nhất định nỗ lực. Hai người lần này nói chuyện phi thường sung sướng. Hai người là mau đến giờ thân thời điểm về đến nhà, cũng chính là buổi chiều 3 giờ, công nhân nhóm đã bắt đầu làm việc, phòng ốc tường đã xây đến chân cong như vậy cao. Nam Giật Quỳnh đem đồ vật bông, trực tiếp cũng đi hỗ trợ. Nam Lạc Giao đem chính mình đính làm tủ quần áo, bàn ghế sự tình trực tiếp cấp Diêu Thị nói một lần. Có tân bàn ghế ngăn tủ Diêu Thị đương nhiên vui vẻ, chính là tưởng tượng đến nữ nhi hoa đi hơn 100 lượng bạc, nàng liền đau lòng, bất quá nhìn nữ nhi cao hứng bộ dáng, nàng cái này làm nương như thế nào đều trách cứ không đứng dậy. Tô Thị mấy ngày nay vẫn luôn đều ở nhà cân nhắc này như thế nào từ lão đại gia lấy tiền sự, nàng vắt hết óc suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp. Thẳng đến cuối cùng đều cảm giác không thể thực hiện được, bởi vì có kia trương chứng từ ở, cho nên làm nàng vạn phần rối rắm. Cũng càng thêm khẩn trương, lão đại có thể hay không đem sở hữu tiền đều cầm đi xây nhà. Đương Tô Thị tính toán muốn như thế nào mới có thể đem Nam Ngũ Phúc ra kia trương chứng từ cấp lộng tới tay thời điểm, nàng đầu óc đột nhiên linh quang vừa động, cái này làm cho nàng nghĩ tới một cái tuyệt hảo ý kiến hay. Vừa không dùng đi trộm nhà hắn kia trương chứng từ, cũng không cần tổn thất cái gì, Tô Thị giờ phút này liệt miệng, cơ hồ liền phải liệt đến lỗ thai mặt sau đi. Chương 223 xây nhà, 13. Tô Thị càng nghĩ càng đắc ý, tưởng tượng đến chính mình lập tức liền có khả năng bắt được một số tiền, nàng trong lòng liền vui mừng. Nhìn phong ở một chút che lại lên, Nam Ngũ Phúc người một nhà đều thực kích động, đây là thuộc về nhà bọn họ phòng ở, cũng không cần lo lắng phong quát vũ xối. Liền tại đây thiên, Tô Thị xách theo một bao đồ vật, có điểm tâm, còn có một khối thịt heo, hướng Nam Ngũ Phúc ra phương hướng đi đến. Tô Thị vòng qua đám người, trực tiếp chạy về phía hồ nước phía sau. Nam Lạc Giao đang ở huy vịt, Nam Lạc Nhã cũng uy nghiêu, các ca ca đều ở hỗ trợ xây nhà, Diêu Thị cùng Ngũ Thanh Thanh mấy người đều ở thu thập đồ ăn. Tô Thị tránh ở một bên, nhìn đến như vậy tình cảnh. Bĩu môi, bất quá thực mau nàng liền thu hồi kia khinh thường biểu tình. Cuối cùng nàng đem ánh mắt dừng ở nhỏ nhất Nam Lạc Giao trên người, nàng cho rằng Nam Lạc Giao người tiểu, rất nhiều sự đều không rõ, cũng hảo lừa dối. Không nghĩ tới này người một nhà, liền số Nam Lạc Giao khôn khéo. Cuối cùng Tô Thị xách theo đồ vật, bay thẳng đến Nam Lạc Giao đi đến trên mặt mang theo thoạt nhìn thực hiện từ tươi cười. Nam Lạc Giao phát giác có người tới gần chính mình, một cái quay đầu lại, trực tiếp liền nhìn đến Tô Thị kia vẻ mặt hòa ái bộ dáng. Đôi mắt xẹt qua một đạo ánh sáng. Nàng biết này lao thái bà tới khẳng định không có gì chuyện tốt, vì thế nàng mặc không lên tiếng, muốn nhìn xem cái này trên danh nghĩa mãi mãi có chuyện gì. Tô Thị thấy Nam Lạc Giao nhìn đến cùng cái giống như người không có việc gì, trong lòng có điểm không vui, nói như thế nào chính mình cũng là nàng mãi mãi, cái này cháu gái nhìn đến chính mình, thế nhưng nửa điểm phản ứng đều không có. Tô Thị không cao hứng về không cao hứng, nhưng là trên mặt vẫn là vẫn duy trì hòa ái tươi cười, tới gần Nam Lạc Giao. Giao Nhi, tới, đây là mãi mãi cho các ngươi huynh muội mấy cái mua điểm tâm, còn có một miếng thịt. Tô Thị cầm trong tay đồ vật, trực tiếp đưa qua. Nam Lạc Giao hầu nghi cũng không có dôi tay tiếp, chỉ là muốn nhìn xem nàng liền đang làm cái gì chuyện xấu. Tô Thị thấy Nam Lạc Giao không có muốn tiếp ý tứ, trên mặt có điểm xấu hổ, bất quá vì kế hoạch của chính mình, nàng muốn chịu đựng. Giao Nhi, mãi mãi biết phía trước làm không đúng, mãi mãi ở chỗ này cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, mãi mãi về sau đều sẽ không như vậy, ngươi liền tha thứ mãi mãi đi. Tô Thị một phen nói tình thâm ý thiết, Nam Lạc Giao nghe trong lòng rốn sợ. Khi nào, cái này lao thái bà thế nhưng có thể nói như vậy. Không bình thường, tục ngữ nói, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, chính mình vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tô Thị thấy Nam Lạc Giao không có phản ứng chính mình. Thầm mắng, cái này đáng chết tiện nha đầu, cảnh giác tính còn rất cao. Tô Thị hít sâu một hơi, tiếp tục nói.